Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 52 Hải Yêu Chi Ca Điện Hạ. Nên đi Bạch Ngọc Thần Cung chủ trì hội nghị. Lại là một tháng sơ. Ở Muzia nằm ở trên giường ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Một vị phong bảo cử nhân đi tới hướng hắn bẩm báo. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Muzia ngẩng đầu lên. Mắt buồn ngủ mông lung mở mắt ra. Đáp một tiếng thật thấp. Rồi sau đó lật cả người. Trực tiếp đưa lưng về phía phong bảo cử nhân. Ngươi trước chờ. Ta ngủ hồi nữa. Khi mặt trời lên ba sào lúc đó. Muzia mới hoàn toàn ngủ đầy đủ. Hắn ngồi dậy. Một mặt thoải mái vươn người một cái. Đây là hắn mong muốn sinh hoạt. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh đếm số tiền tới tay. Hả? Cái này thôi. Tiền cái gì? Đối với bây giờ hắn mà nói. Cấp quá thấp. Đã không phải là hắn theo đuổi đồ. Căn cứ phong bảo cử nhân báo cáo. Bọn họ ở đảo Thái Cực lên liền khám dò được hết mấy vàng bạc quặng mỏ. Hơn nữa còn là quặng dầu. Bất quá Muzia không có hạ lệnh khai thác. Hắn trong lâu đài vàng bạc đá quý quá nhiều. Lại nhiều hơn một chút. Hắn liền ngại chiếm chỗ. Hoàng kim bạc trắng cái gì. Không thể ăn. Lại không thể uống. Vậy không thể dùng để chế tạo. Trừ trang sức. Không có chút nào tác dụng. Ồ, ngươi tại sao còn Muzia nghiêng đầu. Liền thấy một mực quỳ rạp dưới đất phong bảo cử nhân. Điện hạ, ta một mực dựa theo mệnh lệnh của ngài đang đợi. Phong bảo cử nhân cung kính nói. Ngươi đợi bao lâu Muzia nhìn xem ngoài cửa sổ vẫy ánh mặt trời rực rỡ. Cũng biết. Vị này phong bảo cử nhân quỳ xuống đất cùng hắn thời gian sợ rằng không ngắn. Cũng không đợi hắn trả lời bao lâu, chờ liền ngươi hơn 3 tiếng mà thôi. Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng non nớt đồng thanh trả lời Muzia vấn đề. Muzia nghiêng đầu. Ở nơi này tấm đủ chứa hắn titan hình thái giấc ngủ giường lớn bên cạnh. Ngồi một vị bưng sách đọc tóc trắng bé gái. U. Lô đi à. Buổi sáng khỏe. Buổi sáng đã qua. Lodia mặt không cảm giác nhìn Muzia. Cải chính nói. Hơn nữa. Bây giờ ngươi nên đi Bạch Ngọc Thần Cung. Người khổng lồ cửa đại biểu còn có hải tộc thủ lãnh. Đều đã đợi ngươi sáng sớm. Ho khan sẽ đi ngay bây giờ. Muzia có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Từ tỉnh lại sau đó. Cường đại lực lượng để cho hắn có tự tin mãnh liệt. Hắn đã không cần phong bảo cử nhân thành tựu sự thống trị của hắn cơ sở. Một mình hắn võ lực là đủ rồi. Cho nên, đối với ngủ say trước hắn mỗi tháng cũng đúng lúc triệu khai hội nghị. Bây giờ cũng có chút khinh mạn. Hắn không nặng lắm coi loại hội nghị này. Muzia không tin đảo Thái Cực lên. Có ai khi nhìn đến hắn thân phận thật sự sau đó còn dám phản bội hắn. Ta cùng ngươi cùng đi. Lodia để sách xuống tịch. Bình tĩnh nhìn Muzia. Đi Bạch Ngọc Thần Cung. Xem Muzia chủ trì hội nghị. Là một loại thị giác cùng tinh thần hưởng thụ. Có thể. Muzia không chút do dự nào đáp ứng. Thành tựu trên trăm cái năm màu long trong độc nhất vô nhị học phách long. Muzia đối với Lodia là dị thường tha thứ. Cơ hồ có thể nói là cầu gì được đó. Điện hạ làm Muzia mang Lodia đi lên lâu đài trên bình đài. 60 tên áo giáp tươi sáng phong bảo cử nhân mang bọn họ cử bằng thú cưới hướng Muzia thi lễ. Ừ, Muzia nhẹ khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Hắn bây giờ dưới quyền phong bảo cử nhân có hơn 300 tên. Trong đó chỉ có hơn 60 tên phong bảo cử nhân có cử bằng thú cưới. Những thứ này người khổng lồ có thể nói là phong bảo cử nhân trong tinh anh. Vì vậy, Muzia liền hạ lệnh. Chỉ có hắn xuất hành. Những thứ này có cử bằng phong bảo cử nhân đều phải đi theo. Đảm nhiệm hắn đổi danh dự. Lên đường 32 thước cao thiếu niên Titan sau lưng. Đối với phủ đầy màu vàng vũ trạng vảy long rực mở rộng. Rồi sau đó, hắn cúi người xuống. Ôm lấy một đầu so với hắn mà nói dáng người thon nhỏ Bạch Long. Buông ta ra chính ta có thể bay. Bạch Long Lodia ở Muzia ôm trong ngực vùng vẫy. ngươi quá chậm, chúng ta cũng không người chờ ngươi, ngoan ngoãn, không nên lộn xộn. Muvia vỗ một cái trong ngực Bạch Long, nhẹ giọng trấn an. Hắn sau lưng, vậy đối với vàng ấm long rực dùng sức một miếng, hắn mang Bạch Long phóng lên cao. Lệ lệ. Ở Muvia sau lưng, một người lại một tên phong bảo cử nhân tới cử bằng theo sát phía sau. Trên không trung, mờ mịt lâm hải trên. Muvia ở rất nhiều phong bảo cử nhân kỵ sĩ vần quanh dưới. Phi hành không bao lâu, liền thấy một tòa thuần bạc thành phố. Trong thành phố, màu da khác nhau, cao thấp bất đồng người khổng lồ lui tới, một mảnh hài hóa cảnh tượng phồn vinh. Mà làm Muvia một nhóm đi tới người khổng lồ thành bầu trời. Một người lại một tên người khổng lồ nhìn hắn bóng người sau đó. Một như thường lệ quỳ lại. Không phân chia tuổi tác. Không phân chia chủng tộc. Muvia cúi đầu xem xuống phía dưới một mảnh sau ấp. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lúc ban đầu thời điểm, hắn còn biết là loại tràng diện này cảm thấy kinh ngạc, rung động. Nhưng năm lại một năm, tháng nguyệt như này, Muvia liền thói quen đến chết lặng. Hắn đi thẳng đến bay vào người khổng lồ chi trung ương thành Bạch Ngọc Thần Cung trong. Rơi xuống quy mô khổng lồ nhất Bạch Ngọc Thần Cung trong. Một đôi long rực thu thập. Bước vào. Ông Muvia lại đi vào đại sảnh nghị sự trong nháy mắt. Còn nghe được huyên náo tiếng nghị luận. Nhưng làm trong đại điện người khổng lồ còn có hải tộc thủ lãnh thấy hắn. Cả tòa đại điện nhất thời đổi được yên lặng như tờ. Châm rơi có thể nghe. Muvia điện hạ. Đại điện ước chừng yên lặng 3 giây. Tất cả người khổng lồ cùng hải tộc thống lĩnh rối rít hướng Muvia quỳ mọc. Thi lễ. Thần thái cũng vô cùng cung kính. Muvia lực lượng bây giờ đủ để cho chúng cảm thấy kính sợ. Các người đang nghị luận cái gì, nói cho ta nghe một chút. Titan hình thái Muvia đi lên tầng 9 tháp hình đài cao. Xoay người ngồi ở rộng lớn trên ngai vàng. Mắt nhìn xuống phía dưới. Điện hạ, chúng ta mới vừa đang thảo luận, ngày hôm nay. Một vị sáu cánh tay na già lên tiếng. Nàng dừng một chút. Thận trọng nhìn Muvia một cái. Sau đó mới nói tiếp. Tại sao tới so ngày thường trễ một chút à? Muvia chân mày đầu tiên là nhíu một cái. Sau đó rất nhanh liền buông lỏng. Hắn mang cười. Nhìn phía dưới vị kia lên tiếng sáu cánh tay na già. Ta nhớ ngươi gọi là địch Anna đi, đúng vậy. Điện hạ. Nửa người nửa rắn sáu cánh tay na già thống lính địch Anna cúi đầu xuống kêu. Ngài còn có thể nhớ ta tên chứ? Đây là ta vô cùng vinh hạnh. Ừ, vẫn là giống như trước phù khoa. Muvia nghe được phía dưới gương mặt yêu dị quyến rũ na già thống lính vậy cay lỗ tai khen lời nói thấp giọng thầm thì. Ta ngày hôm nay bởi vì đặc thù sự việc làm trễ nay một ít thời gian cho nên tới trễ. Muvia mặt dày xuống phía dưới người khổng lồ cùng hải tộc thủ lãnh giải thích. Hắn tổng không thể nói hắn là bởi vì là nằm ị trên giường. Cho nên tới trễ đi. Như vậy nhiều thật mất mặt ạ. Muvia mà nói. Để cho đi theo hắn tiến vào đại điện. Phân tán tại đại điện bốn phía chấp thủ phong bảo cử nhân cửa ra mặt co quắp. Bọn họ đều biết ngày hôm nay Muvia tại sao tới trễ. Nhưng không có người nào ngu xuẩn đến đi vạch trần Muvia mà nói. Tìm chỗ chết vậy không phải như vậy. Tiếp theo. Vẫn dựa theo Muvia trước chủ trì quốc hội lưu trình. Muvia đầu tiên là tiếp thấy được cái tháng đi tới đảo Thái Cực tất cả người khổng lồ. Sau đó sẽ nghe lấy đảo Thái Cực lên người khổng lồ các đại biểu cùng hải tộc bọn thủ lĩnh báo cáo công tác. Rất nhiều vân cử nhân thủ lãnh vẫn là hướng Muvia báo cáo bọn họ lại đem người khổng lồ thành xây rộng hơn nhiều ít. Còn có ngoài ra 8 tên bị lưu đày vân cử nhân thống lĩnh hướng Muvia báo cáo bọn họ phụ trách trên đảo. Trái cây cùng thịt sản lượng. Mà triều tịch cử nhân cùng hải tộc các thống lĩnh. Bọn họ báo cáo thì càng thêm để cho Muvia cảm thấy không thú vị. Bọn họ ở báo cáo bọn họ ở vô tận trong uông dương. Vơ vét thủy tinh đá quý loại bảo vật. Chỉ có sơn lính cử nhân đại biểu báo cáo. Để cho Muvia nhấc lên một chút hứng thú. Nhiều năm cùng đông đảo vân cử nhân ở chung sinh hoạt. Để cho không thiếu sơn lính cử nhân cũng thoát khỏi dã man. rõ ràng liền mình ngu muội, bắt đầu chủ động học tập. Người khổng lồ thành sơn lính cử nhân, không còn là trước cái loại đó tay cầm gậy gỗ, thân mặc da thú dã man người khổng lồ. Bọn họ vậy học mặc trang phục, ở người khổng lồ thành trên đường phố, thấy sơn lính cử nhân vậy đều là ăn mặc phẩm chất mềm như vậy trường bào. Còn như sơn lính cử nhân sử dụng vũ khí, vậy toàn bộ thay người khổng lồ vũ khí phương pháp chế tạo, không phải trong thời gian ngắn ngủi là có thể học được. Cho nên sơn lính cử nhân cửa còn sẽ không tự mình chế tạo kim loại binh khí, nhưng bọn họ sẽ thỉnh cầu vân cử nhân trợ giúp. Cho nên mỗi một người ở người khổng lồ thành thời gian dài ở sơn lính cử nhân đều sẽ có một cách hoàn toàn thay đổi. Mà loại biến hóa này để cho mỗi một người mới tới đến người khổng lồ thành sơn lính cử nhân đều cảm thấy khó tin. Ta hỏi một chuyện. Muvia giơ tay lên dừng lại phía dưới thao thao bất tuyệt hướng hắn báo cáo người khổng lồ thành trong. Sơn lính cử nhân diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn người khổng lồ đại biểu. Ngươi nói người khổng lồ thành trong có rất nhiều sơn lính cử nhân cũng đang cố gắng học tập. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta cho các người bố trí một cách lớn kiến trúc nhiệm vụ, các người sơn lính cử nhân có thể hay không độc lập hoàn thành? Có thể. Nghe được Muzia câu hỏi, sơn lính cử nhân đại biểu quấn quýt do dự một giây, liền một mặt kiên định ngẩng đầu trả lời. Rất tốt, Muzia lộ ra nụ cười. Hắn đã sớm cảm thấy sơn lính cử nhân thiên phú chính là dùng để gây xây. Hắn sớm chỉ muốn thành lập một chi do sơn lính cử nhân tạo thành kiến trúc binh đoàn. Nhưng bởi vì sơn lính cử nhân kiến thức trình độ quá mức thấp kém, cho nên chậm chạp không thể thành lập. Các người cho ta hoạch định thiết kế ra một cách từ người khổng lồ thành đến ngũ sắc long bào giữa con đường. Ta hy vọng ở ngày hôm nay rời đi bây giờ, liền thấy các ngươi thi công bản vẽ. Muvia cho sơn lính cử nhân hạ nhiệm vụ. Như ngài mong muốn, điện hạ. Trong đại điện sơn lính cử nhân rối rít lui ra. Bọn họ muốn ở Muvia cho ra kỳ hạn trước thương lượng thiết kế ra bản vẽ. Cũng hồi báo xong khi màn đêm bao phủ lúc đó, Muvia tay chống càm có chút lười biếng hỏi. Đã cũng hồi báo xong sơn lính cử nhân còn không có tới sao? Muvia nhíu mày một cái. Rồi sau đó hắn nhìn về phía dưới đại điện rất nhiều hải tộc thống lính chỗ đứng. Nơi đó có mười mấy màu xanh nhạt đại thủy cầu. Quả bóng nước đứng lơ lửng trên không. Mà trong thủy cầu chính là dung nhan xinh đẹp, nửa người trên cùng nhân loại không khác người cá. Các nàng ở trong thủy cầu lơ lửng. Đây là vui nước người cá muốn đi ra một loại lên bờ phương pháp. Các nàng chẳng qua là tham gia hội nghị, cũng không cần chiến đấu, cho nên không cần phải chọn trước để cho đuôi cá biến thành người chân loại này khó chịu phương thức. Hải yêu si gen còn có biển sủng nhi, mỹ nhân ngư. Muvia nhìn phía dưới phân biệt rõ ràng người cá. Hắn nhớ lại truyền thừa trong trí nhớ ghi lại nội dung. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ bay lên. Ta nghe nói hải yêu si gen thích ngồi ở trên đá ngầm ca hát. Thanh âm có thể mê muội vùng lân cận hết thảy sinh vật, thường xuyên khiến cho được qua lại tàu biển đụng đá ngầm chìm nhìm. Loại này giọng hát, chư vị si gen thủ lãnh có thể để cho ta cảm thụ một chút sao, điện hạ? Chúng ta tiếng hát sẽ mê muội phần lớn sinh vật tâm thần. Ở chỗ này hát không thích hợp chứ? Một vị thân người đuôi cá, vóc người đầy đặn hải yêu có chút hơi khó nói. À, làm sao si gen thống lĩnh? Ngươi cảm thấy các người hải yêu mị hoặc chi âm có thể mê muội ta sao? Muzia nheo cặp mắt lại, khuôn mặt biểu tình mắt nhìn xuống vị này lấy vỏ sò che mắt co xinh đẹp người cá. Ta không có nghĩ như vậy qua, điện hạ. Hải yêu si gen một mặt sợ hãi cúi đầu xuống. Ta cái này thì là ngài dâng lên ta tiếng hát. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 53 hồn ý tự giác không cách nào chống cự si gen thống lĩnh tiếng hát. Bây giờ cũng lui ra ngoài đi. Muvia giơ tay lên trận lại phía dưới dương da đỏ tươi môi anh đào liền lên tiếng ca hát. Si gen thủ lãnh nhìn phía dưới rất nhiều tới nghị sự người khổng lồ đại biểu cùng hải tộc thống lĩnh. Đến lúc đó bêu xấu liền không nên trách ta. Nghe được Muvia câu này mang thiện ý nhắc nhở sau đó, Trong đại điện, chỉ có mấy vị sương mù người khổng lồ thủ lãnh đặc biệt thức thời đi ra ngoài. Rồi sau đó lại cũng không có một người người khổng lồ còn có hải tộc đi ra ngoài. Trừ sương mù người khổng lồ thủ lãnh, có thể đi vào tòa đại điện này nhất kém cõi đều là hoàng kim cấp 3 tồn tại. Tự mình cảm giác cũng khá vô cùng. Mà tham gia hội nghị hải tộc thống lĩnh, bao gồm chuẩn bị là Muzia Hiến Hát Si Gen thủ lãnh, đều là hoàng kim đỉnh cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tự nhiên không có một vị hải tộc sẽ vì quay mũi cùng cấp hải yêu tiếng hát trở lui đi. Không có ai lui ra sao cũng cảm giác được mình có thể chịu đựng hải yêu thanh âm sao. Muzia có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấm đường, hải yêu tiếng hát ở Ezasia danh tiếng cũng không nhỏ. Chư vị vân cử nhân thống lĩnh, đây là trong đại điện. Một vị lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn mỹ nhân ngư thủ lãnh nhìn về phía trong đại điện 18 vị vân cử nhân thống lĩnh. Có thể hay không mời các người tạm thời lui ra. Địch Anna thủ lãnh tiếng hát có thể so các người tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lấy các người bây giờ thực lực, sợ rằng không đỡ được cám dỗ. Hừ, vân cử nhân thống lĩnh Bon Tơn một tiếng hừ lạnh. Mỹ nhân ngư thủ lãnh thiện ý nhắc nhở. Ở hắn trong mắt chính là một loại khinh thị. Chính là hải yêu tiếng. Ta lại không phải là không có nghe qua. Ta đây là muốn nghe một chút hoàng kim đỉnh cấp hải yêu chi âm. Mạnh bao nhiêu cám dỗ. Còn lại rất nhiều vân cử nhân thống lĩnh mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là xem bọn họ không vui diễn cảm. Liền đều biết bọn họ cũng đem mỹ nhân cá thủ lãnh nhắc nhở làm thành một loại khinh thị. À, mỹ nhân ngư thủ lãnh thấy vân cử nhân thống lĩnh diễn cảm, khẽ than một tiếng, yên lặng xoay người, không nói thêm gì nữa. Cả lẽ nà, bọn họ phải nghe sẽ để cho bọn họ nghe. Mình nếu muốn phải ra xấu xí ai có thể ngăn được hải yêu thủ lãnh thấy thần tình xa xút mỹ nhân ngư thủ lãnh. Mặt coi thường, vân cử nhân thống lĩnh thủ lãnh mới vừa nói, nàng cũng nghe được. Muzia điện hạ, ta cách này thì là ngài dâng lên ta còn con này hải yêu chi âm. Si Gen thủ lãnh cũng bị vân cử nhân thống lĩnh nói cho chọc giận. Nàng quyết tâm cho những thứ này không biết sống chết vân cử nhân một chút dạy bảo. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia liếc mắt một cách mới vừa không tiếc lời Bon Tơn vân cử nhân thống lĩnh. Nhẹ khẽ lên tiếng. Ở Muzia đáp ứng sau đó, Si Gen lập tức là mình làm vòng hai pháp thuật, hóa kỳ là chỉ. Rồi sau đó, một cái ước chừng dùng vỏ sò che đỡ chỗ kín. Cơ hồ trần trụi mạo mỹ cô gái từ trong thủy cầu đi ra. Thông qua pháp thuật hoàn toàn biến thành hình người Si Gen thủ lãnh. Dương ra môi anh đào lên tiếng ca hát. Ưu nhã êm tai tiếng hát lập tức truyền đến trong đại điện mỗi một xó xỉnh. Không khí đều tựa như theo hải yêu tiếng hát đổi được nhảy nhót. Bài hát này tiếng, nghe được sách trong ghi lại hải yêu tiếng. Muzia ước chừng thân thể hơi nóng lên trong nháy mắt. Sau đó lại cũng không có bất kỳ không tốt phản ứng. Hắn ngược lại cảm thấy thanh âm này vô cùng ưu nhã êm tai. Ở nơi này tiếng hát trong, Muzia chậm rãi nhắm mắt, nghiêm túc lắng nghe, thật không tệ à, hải yêu chi âm. Abbot thống lĩnh, chịu đựng. Ngay tại lúc này, đã nhắm mắt hưởng thụ hải yêu chi âm Muzia nghe được đặc biệt thanh âm không hài lòng. Hắn mở mắt ra. Rồi sau đó thấy vân cử nhân các thống lĩnh gì thường chật vật biểu hiện. Mỗi một vị vân cử nhân thống lĩnh đều là ánh mắt mê ly. Người người cũng là một bộ sắc trao tặng hồn dáng vẻ. Có một ít người khổng lồ khóe miệng thậm chí bắt đầu có nước miếng nhỏ xuống. Một bộ si hán hình dáng. Không có một vị để chống đỡ hải yêu Si Gen mì hoặc chi âm. Bực nào chật vật. Muzia hướng trong đại điện chấp thủ phong bảo cử nhân phất phất tay. Đem bọn họ cho ta toàn bộ đánh ngất xỉu. Mang đi ra. Đám này mất mặt đồ chơi. Tất cả theo bọn họ như nhau biểu hiện người khổng lồ cũng đều lôi ra ngoài cho ta. Thực lực đều là hoàng kim đỉnh cấp phong bảo cử nhân tự nhiên sẽ không bị cung cấp hải yêu chi âm làm cho mê hoặc. Bọn họ tuân theo Muzia ra lệnh. đem những cái kia đã theo bản năng hướng đang lên tiếng ca hát hải yêu áp sát vân cử nhân thống lĩnh cái này tiếp theo cái kia gõ choáng váng. Sau đó khiêng ra liền đại điện. Vòng hai pháp thuật cơ giới hóa tâm trí. Ở Muzia ngai vàng cảnh. Bạch Long hình thái lô đi trực tiếp thi triển pháp thuật. Chống cử hải yêu chi âm mị hoạt. Không chịu nổi, liền đi ra ngoài đi không cần mạnh chống. Muzia nhìn tiểu Bạch Long trên mình lảo đảo muốn ngã pháp thuật linh quang. Có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Ngươi như vậy nghe si gen ca hát một chút ý tứ cũng không có. Lodia nâng lên không cảm tình chút nào ánh mắt nhìn Muzia một cái. Không chút suy nghĩ. Liền hướng đi ra ngoài điện. Bây giờ nàng thuộc về tuyệt đối lý trí trạng thái. Sẽ không bị bất kỳ nhân tố ảnh hưởng. Chỉ sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Cơ giới hóa tâm trí chẳng qua là vòng hai pháp thuật. Không cách nào thời gian dài chống cử hoàng kim cấp đỉnh cấp hải yêu chi âm. Lô đi a thi triển cách này vòng hai pháp thuật. Ước chừng thay nàng ngăn cản rất ngắn thời gian mị hoạt. Bây giờ sắp hỏng mất. Theo lô đi a chủ động đi ra đại điện. Một ít tự mình cảm giác sắp không chống nổi hoặc triều tịch cử nhân vậy đi theo đi ra ngoài. Lúc này, trong đại điện, còn dư lại đều là hoàng kim đỉnh cấp cái khác tồn tại. Trừ Muzia cái này hoàng kim cấp 3 trở ra. Rất êm tai ca. Làm si gen thủ lãnh hát vang một khúc sau đó. Muzia mặt đầy khen ngợi dẫn đầu vỗ tay. Thật không hổ là hải yêu chi âm. Ta rất thích. Dễ nghe. Trong đại điện mới vừa hiến hát si gen một mặt đờ đẫn, hải yêu tiếng hát gần đây đều có chết chi âm danh hiệu. Nói thật, si gen sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói nàng ca hát dễ nghe. Cảm tạ điện hạ. Si gen một bộ hỉ cực nhi khấp hình dáng, như vậy ca ngợi để cho nàng kích động không thôi. Hả, ta muốn nghe nữa ngươi lại hát mấy lần. Muzia nhìn vẻ mặt kích động si gen cười dò hỏi, ngươi còn có thể hát sao có thể? Si gen thủ lãnh trực tiếp đáp ứng. Điện hạ, ta cũng có thể là ngài hiến hát. Điện hạ, ta ca hát so gen mi dễ nghe nhiều, xin cho ta là ngài ca hát đi. Nghe được Muzia còn muốn nghe hải yêu chi âm yêu cầu. Ngoài ra mấy vị si gen thủ lãnh không bình tĩnh. Các nàng vậy rối rít thi triển hóa kỳ là chỉ pháp thuật. Biến thành gần như trần trụi loài người người đẹp hình tượng. Đi ra đại thủy cầu. Hướng Muzia thỉnh cầu đến. Muốn ca hát liền hát. Tranh cái gì Muzia nhìn phía dưới sắp đánh nhau mấy vị si gen. Mắng. Ta thời gian thì có nhiều. Các người cái này tiếp theo cái kia hát đều được. Từ đây là dậy Bạch Ngọc Thần Cung trong đại điện nghị sự. Hải yêu mị hoặc chi âm 3 ngày không dứt. Muzia lắng nghe 3 ngày hải yêu chi âm cử động. Xem được không thiếu người khổng lồ âm thầm chắc lưới hít hà. Cảm thấy có chút hoang đường. Muzia. Loại này mị hoạt tiếng. Ngươi còn muốn nghe tới khi nào ngay tại Muzia như cũ mê mệt tại si gen giọng hát lúc đó. Là mình thi triển cơ giới hóa tâm trí Lodia. Một lần nữa đi vào đại điện. Hướng hắn chất vấn. Ừ nửa híp mắt hưởng thụ tiếng hát tuyệt vời Muzia cúi đầu xuống. Hơi có chút nghi ngờ đến nhìn trước người. Coi như thi triển pháp thuật vậy có thể thấy được tức giận biểu tình tóc trắng bé gái. Lodia. Ngươi thế nào ngươi còn hỏi ta thế nào Lodia ngẩng đầu nhìn Muzia. Sơn lính cử nhân cầm ngươi muốn bản vẽ. Đã tại đại điện chờ bên ngoài liền 2 ngày. Mà ngươi nhưng vẫn nghe một đám hải yêu ca hát. Ngươi là bị hải yêu tiếng hát mê hoặc sao cười nhạo Muzia nghe được Lodia nghi ngờ. Hơi có chút tức giận. Hắn giơ tay lên trước người. Làm ra một cái ép xuống động tác. Tỏ ý si gen cửa dừng lại ca hát. Ta chẳng qua là cảm thấy các nàng ca hát dễ nghe mà thôi. Làm sao có thể bị mê muội nhưng mà ngươi đã nghe dòng dã 3 ngày 3 ngày Muzia có chút khó tin lặp lại một lần. Làm sao có thể qua 3 ngày. Ta thật bị mê hoặc Muzia có chút khó tin nâng lên tay sờ gương mặt một cái. Điện hạ còn cần chúng ta lại hát sao trong đại điện trước nhất hiến hát si gen thủ lãnh gen mi có chút thấp thỏm hỏi. Không, không cần. Muzia cau mày khoát tay một cái. Đến đây chấm dứt. Các người tất cả trở về đi thôi. Hạ cái tháng nhớ đúng lúc tới đây tham gia hội nghị là được. Muzia điện hạ, vậy chúng ta liền cáo lui. Trong đại điện, tất cả hải tộc thủ lãnh đều rối rít cáo lui. Đảo mắt bây giờ, cả tòa đại điện cũng chỉ còn lại có chấp thủ phong bảo cử nhân cùng Muzia trước người Bạch Long Lodia. Điện hạ, đây là chúng ta thiết kế phía thi công án. Ngay tại Muzia ngồi ở ngai vàng trầm tư lúc đó, một đám sơn lính cử nhân bưng một chồng đồ án thiết kế đi vào. Pháp sư tay Muzia thi triển cấp không ảo thuật đem sơn lính cử nhân bản vẽ cầm vào tay. Qua loa nhìn mấy lần, liền lại thất lạc trở về. Cứ dựa theo cái phương án này thi công đi. Xảy ra chuyện không may, chính các ngươi phụ trách. Tuân lệnh, điện hạ. Sơn lính cử nhân cửa không có bất kỳ vẻ bất mãn mang bản vẽ lui xuống. Lô đi à, ta không có bị mê muội. Ta đã không thấy hải yêu chi âm cám dỗ. Ta chẳng qua là các nàng thuần túy tiếng hát hấp dẫn. Làm sơn lính cử nhân lui ra sau đó, Muzia đối với tiểu Bạch Long giải thích, đây là hắn mới vừa nghĩ đến. Rốt cuộc có hay không bị mê hoặc, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Không cần thiết hướng ta giải thích. Được rồi, trở về. Muzia không nói thêm gì nữa. Hắn cúi người, một nắm chặt hóa thành hình người Lodia, đi ra đại điện. Mang phong bảo cử nhân cửa bay trở về ngũ sắc long bảo. Ở đó lần bạch ngọc thần cung lắng nghe hải yêu chi âm sau đó, Muzia bộc phát lười biếng. Hắn học tập trí nhớ pháp thuật, rèn luyện titan võ cùng dạy dỗ năm màu long học tập thời gian càng ngày càng thiếu. Ngược lại, mỗi tháng ngày thứ nhất, Muzia cứ theo lẽ thường triệu tập hội nghị sau đó, ở lại bạch ngọc thần cung thời gian càng ngày càng dài. Hắn bắt đầu tham đồ hưởng lạc. Dù là Lodia mấy lần khuyến cáo vậy không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, Muzia cũng không thỏa mãn tại lắng nghe hải yêu chi âm thính giác hưởng thụ. Hắn còn muốn trong thị giác hưởng thụ. Hắn yêu cầu những cái kia có xinh đẹp phái nữ nửa người trên mỹ nhân ngư cùng si gen vậy. Rút đi đuôi cá, hóa thành hình người, lấy tuyệt vời dáng múa tới lấy duyệt hắn. Muzia bắt đầu cả ngày uống rượu làm vui. Nhưng dù là như vậy, hắn lực lượng vậy cũng chỉ đang chậm chạp thêm kiên định tăng trưởng. Trong thân thể hắn huyết mạch vậy vẫn ở chỗ cũ ảnh hưởng lâu dài đến gần hắn hết thảy sinh vật. Điện hạ, tin tức tốt, tin tức tốt. Một ngày, ngay tại Muzia nằm ở trên giường lúc ngủ, hắn thiếp thân người hầu gái Mia hấp tấp xông vào. Chuyện gì à Mia? Muzia có chút không vui nâng lên tỉnh táo ngủ mắt nhìn đứng ở hắn mép giường thiếu nữ tóc vàng. Thiếu gia, trong long bào có một vị phong bảo cử nhân đột phá hoàng kim đỉnh cấp, lên cấp đến hồn ý cấp. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 54 thống lĩnh cái gì? Muzia nghe được người hầu gái mà nói, hoàn toàn không có buồn ngủ. Tinh thần phấn chấn làm đứng lên. Tin tức xác nhận sao, thật sự có phong bảo cử nhân đột phá đến chủng tộc giới hạn sao? Muzia thiếu gia, loại chuyện này ta lừa gạt ngươi làm gì? Được được được. Muzia một mặt hưng phấn đi xuống giường, ở trong phòng đi tới đi lui. Có phong bảo cử nhân đột phá đến hồn ý cấp, cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Ví dụ như hắn đối với người khổng lồ ảnh hưởng không hề so chân chính thuần huyết titan kém cõi. Hay hoặc là dưới tay hắn lực lượng cấp bậc sắp trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ thì có một cái phong bảo cử nhân tấn thăng. Có một thì có hai. Điều này đại biểu không lâu sau còn biết có phong bảo cử nhân tiếp tục tấn thăng. Vậy đột phá đến đồ sổ tìm người mang ta đi xem. Ta bây giờ chỉ muốn biết một chút về hồn ý cấp lực lượng. Muzia một mặt khẩn cấp nhìn chằm chằm mình thiếp thân người hầu gái. Ngay tại diễn võ phòng khách, làm Muzia đi vào diễn võ phòng khách thời điểm, liếc mắt liền thấy được một người 21 thước cao tóc tím tím ra phong bảo cử nhân đang cùng 10 tên thông thường phong bảo cử nhân đối kháng. Rồi sau đó Muzia giơ tay lên trận lại diễn võ trong đại sảnh. Đông đảo đang xem cuộc chiến thấy được hắn muốn thi lễ rất nhiều người khổng lồ. Hắn không muốn quấy nhiễu diễn võ trường trong chiến đấu. Đây là hồn ý chi vòng quanh. Mu Vi Hoa ánh mắt không có bị diễn võ trong đại sảnh chiến đấu hấp dẫn. Hắn sự chú ý bị phong bạo cử nhân dưới chân một đảo màu xanh nhạt hào quang hấp dẫn. Đồng xanh cấp, cấp bạc trắng, hoàng kim cấp. Cái này ba cái lực lượng giai đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể tính là một cái giai đoạn. Bởi vì cận chiến nghề, chỉ cần không ngừng tăng cường mình khí lực, trên lý thuyết, sớm muộn có thể tu hành đến hoàng kim đỉnh cấp. Mà pháp chức giống như vậy, chỉ cần không ngừng suy tưởng, tăng trưởng tinh thần lực, trên lý thuyết, giống vậy có thể đột phá đến hoàng kim đỉnh cấp. Cho nên cái này ba cái lực lượng giai đoạn, ở trên bản chất mà nói, cũng không có gì khác biệt. Cũng chỉ là lực lượng tích lũy giai đoạn mà thôi. Dĩ nhiên, chẳng qua là trên lý thuyết, lực lượng đột phá cũng không phải là đơn giản như vậy. Còn thật nhiều hạn chế. Rất nhiều sinh vật thì có phương diện huyết mạch hạn chế. Chúng bởi vì huyết mạch mà mạnh mẽ. Nhưng vậy giống vậy bị huyết mạch nơi giam cầm. Bọn chúng lực lượng tăng đến huyết mạch hạn mức tối đa lúc đó, sẽ chết sống cũng không thể đột phá. Không tìm những phương pháp khác mà nói, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở huyết mạch hạn mức tối đa cấp bậc. Đây là một loại bực nào tuyệt vọng sự việc. Cho nên, có rất nhiều người khổng lồ không để ý sống chết, ý tưởng nghĩ cách vượt qua lôi đình phong bảo dương, đi tới Titan quần đảo, muốn hướng Mu Vi A dâng lên trung thành, lấy này đổi lấy đột phá huyết mạch giam cầm cơ hội. Mà bây giờ thì có một người khốn cư cùng hoàng kim đỉnh cấp phong bảo cử nhân, lâu dài hộ vệ ở Mu Vi A bên người, bị trên người hắn huyết mạch Titan ảnh hưởng, thành công tránh thoát huyết mạch gông xiềng, tiến vào phong bảo cử nhân bản không có thể đột phá cảnh giới. Hồn ý cấp cùng trước ba cái lực lượng cảnh giới bất đồng. Cảnh giới này không phải dựa vào rèn luyện liền có thể đột phá. Cảnh giới này cần cảm ngộ mình linh hồn, sức lĩnh ngộ lượng chân ý. Mà cảnh giới này lớn nhất tượng trưng chính là hồn ý chi vòng quanh. Lĩnh ngộ linh hồn cùng lực lượng chân ý cũng đem kết hợp tượng trưng. Mu Vi A định nhìn vị kia phong bảo cử nhân dưới chân màu xanh nhạt hào quang. Rồi sau đó hắn bắt đầu học hỏi tên này đã đột phá đến hồn ý một cấp phong bảo cử nhân chiến đấu. Khí lực tăng cường, thân thể đổi được lớn hơn, lực lượng cũng thay đổi được lớn hơn, nhưng là tốc độ nhưng đổi được nhanh hơn. Mu Vi A nhìn chăm chú mọi cử động có xanh lơ gió cùng theo hồn ý cấp phong bảo cử nhân, như có điều suy nghĩ. Theo lý thuyết, thân thể vượt khổng lồ, động tác liền chậm chạp. Nhưng hắn hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Tên này phong bảo cử nhân lính ngộ là phong chi hồn ý. Đây là hồn ý chi vòng quanh tác dụng. Hừ ạ, đã đột phá đến hồn ý cấp phong bảo cử nhân, hoàng kim đỉnh cấp đồng tộc cùng hắn so, lực lượng, tốc độ, thể tích đều là mọi phía nghiền ép. Vây công hắn 10 tên phong bảo cử nhân, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này tiếp theo cái kia bị đánh ngã. Điện hạ cho đến lúc này, cái này một người đánh ngã tất cả đối thủ. Tiến hành một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu hồn ý cấp phong bảo cử nhân. Mới nhìn thấy đang nhìn hắn Mu Vi A. Mu Vi A điện hạ. Lúc trước bị hắn ngăn lại rất nhiều người khổng lồ vậy rối rít hướng hắn thi lễ. Đều dậy. Mu Vi A nhàn nhạt nói. Rồi sau đó hắn nhìn về phía trước mặt tên này 21 thước cao phong bảo cử nhân. Cười nói. Đột phá đến hồn ý cấp. Cảm giác như thế nào tốt vô cùng. Điện hạ. Phong bảo cử nhân cười ngây ngô trả lời. Hạ, ngươi tên gọi là gì? Mu Vi A hỏi. Trong long bào có rất nhiều người khổng lồ, hắn cũng không biết kêu tên. Ta kêu Te Gen Sẻ. Phong bảo cử nhân cung kính trả lời. Vậy Te Gen Xe. Mu Vi A hé mắt theo ta đánh một trận đi để cho ta cảm thụ một chút hồn ý lực lượng. Được nghe được Mu Vi A mà nói. Te Gen Xe không có bất kỳ không vui vẻ. Hắn cũng bị Mu Vi A treo đánh. Đối với Mu Vi A lực lượng kinh khủng kia, hắn đến bây giờ cũng lòng vẫn còn sợ hãi. coi như hắn hiện đang đột phá liền hồn ý cấp, như cũ hoài nghi mình có thể hay không đánh thắng được chỉ có hoàng kim cấp 3 Muzia. Vậy ngươi cẩn thận. Muzia nghe được Tezen xe đáp ứng sau đó, sải bước về phía trước, quăng lên quả đấm, không có bất kỳ lòe loẹt, một cái trực quyền liền đánh tới. Tezen xe thấy so hắn cao hơn chừng 11 gạo thiếu niên Titan hơn. U. O. Y. Ra quả đấm. Chút nào không dám khinh thường. Hai cánh tay đường chéo. Ngăn ở trước ngực. Bành Tezen xe đỡ được Muzia quả đấm. Nhưng trên nắm tay lực đạo chấn cánh tay hắn tê dại. Không tự chủ được thụt lùi mấy bước. Mỗi lui một bước, hắn dưới chân đều có mảng lớn đá bạch ngọc bản sau đó nứt nẻ. Không tệ, Muzia thấy được Tezen xe không có theo những cái kia thông thường phong bạo cử nhân. Bị hắn một quyền quật ngã. Mở miệng khen. Nói xong, hắn lại quăng lên quả đấm xông tới. Bành bành bành. Rất nhiều xem cuộc chiến phong bạo cử nhân trợn mắt hốc mồm nhìn Muzia đè hồn ý cấp phong bạo cử nhân Tezen xe đánh. Mặt đầy rung động. Mặc dù nhìn như Muzia dáng người so Tezen xe lớn hơn nhiều, nhưng Muzia cuối cùng chẳng qua là hoàng kim cấp 3 à. Làm sao có thể đè hồn ý cấp đánh. Đây quả thực đổi mới xem cuộc chiến người khổng lồ xem nhiều. Đồng thời để cho bọn họ đối với huyết mạch Titan mạnh mẽ có một cách toàn nhận thức mới. Theo Muzia cùng Tezen xe chiến đấu tiến hành, bị sơn lính cử nhân cố ý củng cố qua diễn võ phòng khách mặt đất. Đá vụn văng khắp nơi. Thỉnh thoảng có đủ để nhét một người vân cử nhân hú to bị hai người đánh ra. Cả tòa diễn võ phòng khách tấm đá tất cả đều bể tan tành. Xem cuộc chiến đồ sổ bởi vì né tránh hai người chiến đấu dư âm. Từng cách buộc lòng phải diễn võ phòng khách xó xỉnh tránh đi. Đến cuối cùng người khổng lồ cửa không thể không thối lui ra diễn võ phòng khách. Oanh Muzia dối bàn tay. Bắt lại định lợi dụng phong chi hồn ý tăng phúc tốc độ né tránh hắn Tezen xe. Lấy Tezen xe chưa bao giờ thể nghiệm qua mạnh mẽ lực đạo. Đem hắn đập vào diễn võ phòng khách vách tường. Âm dày đạt gần 5 mét vách tường bị Tezen xe đập mặt. Nhưng coi như vậy, cũng chỉ là hóa giải Muzia làm ở hắn một số lực đạo. Hắn thân thể thế đi không giảm. Tiếp liền đập mặt bốn bức tường vách đá, lúc này mới khảm nạm ở thứ 6 đạo đá bạch ngọc trên vách tường. Hồn ý cấp ạ. Muzia nhìn bị hắn rất miễn cưỡng dùng Tezen xe đập đi ra ngoài đá vụn lối đi. Đập đi miệng. Cũng không tệ lắm. Có thể tiếp lấy ta quả đấm. Tối thiểu có thể để cho ta dùng tới Titan truyền thừa võ. Điện hạ. Bị đập vào trong vách tường Tezen xe có chút từ choáng váng trong hồi tỉnh lại. Có chút thất hồn lạc phách kêu Muzia tôn sưng. Thế nào không phục sao? Muzia đạp đầy đất đá vụn đi tới Tezen xe trước mặt cười híp mắt nhìn hắn. Ngày còn chưa dùng tới Titan nắm giữ sấm sét cùng gió lúc lớn lực, ta liền chiến bại. Tezen xe đôi mắt thất thần nhìn Muzia. Tại sao sẽ như vậy? Ta vô số mỗi ngày đêm. Điên cuồng rèn luyện võ. Trải qua không dứt bao nhiêu lần sống chết gặp trắc trở. Vẫn như cũ không có thể đột phá huyết mạch hạn chế. Nhưng ta đi tới bên người ngài. Đi theo tại ngài. Không có làm chuyện gì. Mỗi ngày chẳng qua là ở trong lâu đài đứng gác. Theo ngài ra vào. Ước chừng như vậy. Ta nhưng đột phá đến hồn ý cấp. Nhưng coi như vậy. Ta lấy hồn ý cấp lực lượng cùng còn vẫn còn ở hoàng kim cấp 3 ngày chiến đấu. Cũng không thể bức bách ngài sử dụng ra Titan lực lượng chân chính. Muzia trầm mặt nhìn tên này tâm trạng có chút hỏng mất phong bảo cử nhân. Lại nhìn chung quanh một chút nghe được cái này tên phong bảo cử nhân mà nói. Vẻ mặt chán nản người khổng lồ cửa. Lúc này mới lên tiếng nói. Cả tòa đảo thái cực lên. Người khổng lồ số lượng đã vượt qua 50.000. Mà ngươi là cách đầu tiên đột phá huyết mạch hạn chế. Ngươi có thể nói là bởi vì ta huyết mạch ảnh hưởng mới để cho ngươi đột phá đến hồn ý cấp. Nhưng lâu dài đi theo ở bên người ta phong bảo cử nhân chừng hơn 300 tên. Nhưng ngươi là cách đầu tiên đột phá. Trong lâu đài, Vân cử nhân canh phòng cùng vân cử nhân thị nữ tổng lại vượt qua 1000 tên. Nhưng không có một cách đột phá đến hoàng kim cấp 2. Mà ngươi nhưng từ hoàng kim đỉnh cấp đột phá đến hồn ý cấp. Ta vốn đang kỳ quái. Ta dưới quyền. Làm sao sớm như vậy thì có hồn ý cấp phong bảo cử nhân xuất hiện. Bây giờ ta hiểu ý. Ta huyết mạch đối với ngươi ảnh hưởng chỉ là một kíp nổ. Ngươi đột phá, chủ yếu nhất nguyên nhân là ngươi đã từng chảy xuống mồ hôi, còn có tài sống chết giữa rèn luyện. Lâu đài tất cả người khổng lồ, chỉ có ngươi là cách đầu tiên đột phá sự thật, đã nói rõ hết thảy. Ngươi vì sao thất vọng, ngươi bây giờ mới ngưng tụ một đạo phong chi hồn ý mà thôi. Ngươi hồn ý đường còn rất dài. Mà hồn ý sau đó, chính là truyền kỳ. Ngươi chỉ cần kiên định tín niệm, tương lai giống vậy có thể cùng Titan sánh vai. Điện hạ Te Gen Xe ánh mắt đờ đẫn nhìn Muji-a, hắn không nghĩ tới Muji-a như vậy đồng ý hắn. Ta nói nhiều như vậy. Muji-a nhìn một bộ cảm kích rơi nước mắt bộ dáng phong bảo cử nhân. Khoát khoát tay. Xoay người lại chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nghiêng đầu. Ta đổi thân về vẫn luôn thiếu một cái thống lĩnh. Bắt đầu từ hôm nay. Cái này thống lĩnh liền do ngươi tới làm đi à. Đối với. Muji-a nhìn xem bị hắn đánh cho thành phế tích diễn võ phòng khách. Còn có bị hắn đập mặt mấy đảo vách tường. Hướng vội vã chạy tới đổi một sơn lính cử nhân phân phó nói. Phiền toái các người đem nơi này chữa trị khỏi đi, lượng công việc có thể có chút lớn. Không có vấn đề, điện hạ. Vào ở ngũ sắc long bảo tới nay, luôn luôn thì biết tiến hành một lần công việc sửa chữa, sơn lính cử nhân cùng kêu lên kêu. Bọn họ đã thành thói quen. Thuận tiện thông báo một tiếng người khổng lồ thành bên kia. Tu bổ một tòa đủ để chứa hồn ý cấp chiến đấu diễn võ trường. Long bảo diễn võ phòng khách đã không đủ dùng. Tuân lệnh Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 55 ngày càng kiêu căng dễ nghe đi nữa ca. Lại đẹp mắt vũ điệu. Thấy nhiều rồi. Nghe nhiều. Cũng biết ngán à. Muji-a ngồi ở trên ngai vàng. Nghe phía dưới hải yêu si gen cùng kêu lên hát vang. Một đám rút đi đuôi cá. Hóa thành hình người Mỹ nhân ngư theo tiếng hát chậm rãi múa lên. Người nói là chữ te gen xe. Muji-a nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phía sau mình phong bảo cử nhân thống lĩnh. Điện hạ. Nếu như ngài chán nghe rồi hải yêu tiếng hát mà nói. Còn có thể để cho vân cử nhân cùng ta đồng tộc dùng bọn họ an hiểu nhất nhạc khí là ngươi trình diễn. Bọn họ trình diễn ra âm nhạc. Tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Phải không Muji-a nhiều hứng thú sờ cằm một cái. Sau đó liền hướng trong đại điện hầu hạ phong bảo cử nhân hạ lệnh. Đi ra bên ngoài. Triệu tập âm nhạc thành tựu tốt nhất một nhóm kia vân cử nhân tới đây là ta trình diễn. Tới một cách nữa đi ngũ sắc long bảo để cho an hiểu nhất âm nhạc phong bảo cử nhân tới bạch ngọc thần cung. Muji-a. Ngươi không dự định hồi ngũ sắc long bảo sao? Ở Muji-a bên người. Đắt là mình làm cơ giới hóa tâm trí bạch long lô đi a hỏi. Cách này tháng ngươi đã ở bạch ngọc thần cung nán lại 20 ngày. Không trở về. Muji-a có chút không phiền toái khoát khoát tay. So sánh với ngũ sắc long bảo. Ta bây giờ càng thích ở tại Bạch Ngọc Thần Cung. Chẳng lẽ ngươi không thích nơi này sao? Muji-a chỉ hắn bây giờ nhà cách này một ngôi đại điện. Nơi này là Bạch Ngọc Thần Cung trong đó một tòa kiến trúc. Lấy bạc trắng phô địa. Hoàng kim là đỉnh. Đủ loại đá quý trang sức hắn ở giữa. Thể tích to lớn ma lực thủy tinh bị vân cử nhân ở giữa thợ mài rúa thành các loại tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Thả tại đại điện thành tựu trưng bày. Cả tòa đại điện, khắp nơi lóng lánh ma lực linh quang chói mắt tràn đầy một cổ nghèo xa xỉ vô cùng muốn hơi thở. Trên thực tế, không dứt cái này một ngôi đại điện. Cả tòa Bạch Ngọc Thần Cung tất cả kiến trúc đều là loại này phong cách. Nguy nga lộng lẫy. Sáng lạng thêm sáng chói. Ta không thích. Bạch Long Lô đi theo Muji-a giá trị. Nhìn một vòng cách này nguy nga lộng lấy đại điện. Nói ra làm Muji-a làm kinh ngạc không thôi nói. Ngươi đang nói gì? Muji-a khó tin nhìn tiểu Bạch Long Lô đi. Là hắn hoa mắt. vẫn là lỗ tai hắn nghe lầm. Một con rồng lại còn nói nàng không thích loại này khắp nơi đều là vàng bạc đá quý kiến trúc. Ta không thích. Bạch Long Lô Đi A lại lặp lại một lần nàng mới vừa nói. Ngươi là rồng sao, làm sao sẽ không thích nơi này, trong Long Bảo mỗi một con rồng cũng muốn tới nơi này. Loại vật này có ý nghĩa gì? Lô Đi A chất vấn Mu Di A. Nàng chỉ một khối dùng nguyên tố gió thủy tinh mài rúa mà thành thanh lang bày kiện. Ma lực thủy tinh. Hẳn là thành tựu nghiên cứu pháp thuật vật liệu cùng tăng lên thực lực nền tảng. Mà không phải là bị ngươi làm một cách vô dụng đồ trang sức. Loại vật này, ta đều nhiều hơn được chưa dùng hết. Cầm ra mấy khối mài rúa một chút. Làm trang sức lại có cái gì? Đặt ở trong kho hàng. Theo để ở chỗ này. Đều là giống nhau. Mu Vi A phủi một cái mài rúa được trông rất sống động thanh lang bày kiện, không cho là đúng nói. Mu Vi A, ngươi trước kia không phải như vậy. Lô Đi A có chút thất vọng nhìn Mu Vi A. Từ Mu Vi A đánh bại 30 tên phong bảo cử nhân sau đó, hắn liền bắt đầu trở nên có chút ngạo mạn. Bắt đầu tham đồ hưởng lạc. Mà từ lần trước, Mu Vi A lấy tính áp đảo lực lượng đánh bại hồn ý cấp phong bảo cử nhân Te Gen Xe sau đó, hắn liền bộc phát kiêu căng. Hắn lại nữa học tập trí nhớ pháp thuật sách. Cũng sẽ không dạy dỗ những cái kia bị hắn nuôi dưỡng năm màu long. Để mặc cho tự lưu. Đó là trước kia. Mu Vi A nghiêng dựa vào rồng lớn ngai vàng. Thưởng thức phía dưới mỹ nhân ngư uyển chuyển dáng múa. Lười biếng trả lời. Khi đó, ta lực lượng không đủ mạnh. Tự nhiên phải cố gắng tu hành. Bây giờ, ta lực lượng. Cả tòa đảo Thái Cực không có người nào là ta đối thủ. Tự nhiên phải thật tốt hưởng thụ một phen. Nếu không, còn sống cũng quá không có ý tứ. Mu Vi A, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được? Nghiên cứu pháp thuật, so thưởng thức những thứ này vô dụng ca múa còn có hứng thú sao? Pháp thuật trên cái thế giới này còn có so nghiên cứu pháp thuật càng làm cho người nhàm chán, càng làm người nhức đầu đổ sao? Mu Vi A sợ hãi nhìn Lô Đi A. Ngươi lại có thể cảm thấy nghiên cứu pháp thuật thú vị? Dĩ nhiên. Vậy từng cái pháp thuật mô hình là biết bao mê người, biết bao có sức dù dỗ, vậy tượng trưng cho thế giới chân lý. Nhắc tới pháp thuật, Lô Đi A lộ ra một bộ cuồng nhiệt diễn cảm. Quả nhiên, Lô Đi A, ngươi long bảo tất cả long trong đặc biệt nhất một cái, ngươi là độc nhất vô nhị học phách long. Mu Di A bình tĩnh nhìn chằm chằm Lô Đi A. Ngươi không thích vàng bạc đá quý. Vậy ngươi thích gì? Hoặc là nói, trên hòn đảo này, ngươi cảm thấy nhất vật chân quý là cái gì? Đương nhiên là trong Long Bảo Thư Viện. À, Lô Đi A nghe được Mu Di A vấn đề, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho ra câu trả lời. Ta dùng từ mẫu thân nơi đó mượn tới sách thiết lập thư viện sao? Mu Di A nghe được Lô Đi A câu trả lời, một hồi hoảng hốt. Hắn đảo mắt nhìn nguy nga lộng lẫy đại điện. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở trong mắt ngươi, kiến thức mới là quý báu nhất sao? Lô Đi A, ngươi nói không sai. Cả tòa đảo Thái Cực, chân quý nhất chính là vậy một tòa thư viện. Nói tới chỗ này, Mu Di A cúi đầu, mắt nhìn xuống Lô Đi A. Nhưng so sánh những sách kia, ta bây giờ càng thích hưởng thụ. Mu Vi A, sớm muộn gì ngươi có một ngày sẽ biết được mình sai lầm. Nghe được Mu Vi A trả lời, Lô Đi A khó nén vẻ thất vọng, trực tiếp đổi hồi chân long hình thái, bay ra đại điện, hướng ngũ sắc long bảo phương hướng bay đi. Ta rõ ràng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi, liền có thể thành tựu truyền kỳ. Tại sao phải ta đem những thứ này thời gian dây dưa đang học lên tùy tâm sở dục? Thỏa thích hưởng lạc mới là tốt nhất. Mu Di A đưa mắt nhìn Lô Đi A bay đi, tự lẩm bẩm. Nói xong, Mu Di A cúi đầu xuống, bắt đầu lại thưởng thức hải yêu si gen cùng mỹ nhân ngư biểu diễn. Một hồi nữa, làm một đám mang nhạc khí vân cử nhân cùng phong bảo cử nhân đi sau khi đi vào. Hắn lại vung lui hải yêu cùng mỹ nhân ngư. Bắt đầu thưởng thức đồ sổ mọi người trình diễn. Từ một ngày này bắt đầu, Mu Di A liền hoàn toàn mê mệt tại hưởng thụ trong. hắn bắt đầu thích mặc hoa lệ quần áo. Vì vậy để cho trên trăm tên sở trường dệt phái nữ vân cử nhân cả ngày lẫn đêm là hắn chế tạo mới quần áo. Ở ăn uống lên, Muzia vậy dần dần đổi được bắt bẻ đứng lên. Hắn nhớ lại kiếp trước trong rất nhiều món ăn ngon món ngon. Mỗi nhớ tới nhất chung, hắn thì phải cầu vân cử nhân đầu. Biết làm ra tương tự thức ăn. Dưới tình huống này, vậy ép được vân cử nhân không thể không tìm nhiều hơn có thể ăn thực vật trồng trọt. Muzia bộc phát mê mệt tại hưởng thụ trong. Mà chung quanh hắn người khổng lồ cùng hải tộc thủ lãnh, mặc dù có một ít cảm thấy như vậy không tốt, nhưng lại không người đi ra khuyên can. Bọn họ sợ chọc giận Muzia. Đối với Muzia các loại có thể nói hoang đường ra lệnh, bọn họ lựa chọn nghe theo. Ừ, cái này tám cái đảo tự hình dáng không đủ quy tắc. Muzia đứng ở cùng so quy định thu nhỏ lại, hoàn toàn đem hòn đảo hình dáng cùng địa hình hoàn mỹ phơi bày ra bàn bản đồ cát trước. Thấp giọng nói đến, hỏi một chút sơn lính cử nhân, bọn họ có thể hay không đem thái cực chung quanh tám đảo hình dáng thay đổi, biến thành vậy hình chữ nhật điện hạ. Cái công trình này tính có phải hay không quá lớn, rốt cuộc có một vị phong bảo cử nhân đi ra khuyên can. Ước chừng bởi vì ở bàn bản đồ cát nhìn hòn đảo bề ngoài không thoải mái, thì phải sơn lính cử nhân là hắn sửa đổi hòn đảo. Đây cũng quá hoang đường. Ta là hỏi sơn lính cử nhân, không có hỏi ngươi. Muzia dày một tiếng, vừa nhìn về phía trong đại điện sơn lính cử nhân. Các người có thể đem cái này tám cái đảo từ bề ngoài cải tạo thành giống nhau như đúc quy tắc hình chữ nhật sao? Hắn muốn đem đảo thái cực cùng chung quanh tám cái đảo từ đổi được cùng hắn trong trí nhớ thái cực bát quái đồ tương tự. Điện hạ, chỉ cần cho ta cửa sơn lính cử nhân đầy đủ thời gian có thể sửa đổi. Một vị sơn lính cử nhân đại biểu thấp giọng nói. Rất tốt, chuyện này liền giao cho các người sơn lính cử nhân, hy vọng các người có thể sớm hoàn thành sửa đổi. Muzia nghe được sơn lính cử nhân trả lời, cuối cùng hạ mệnh lệnh hoang đường này. Trước đó vài ngày, ta nghĩ tới một loại kia thức ăn. Ta vân cử nhân đầu bếp làm đi ra chưa ra lệnh sau đó. Muzia nhớ ra rồi một chuyện. Hướng bên cạnh vân cử nhân thống lính hỏi. Nghe nói làm được tương tự, điện hạ. Vậy còn không để cho bọn họ cho ta bưng lên nếm thử một chút. Điện hạ còn có một chút địa phương không phù hợp ngươi yêu cầu. Trước bưng lên cho ta nếm một chút, rốt cuộc là nơi nào là không phù hợp ta yêu cầu. Tuân lệnh điện hạ. Rất nhanh. Một cái do thuần bạch sắc, không có bất kỳ trang sức gì chén kiểu bị bưng lên. Trong chén chứa từng cục bạch hoa hoa, run rẩy khối trạng vật. Đậu hủ não à, đắt lâu. Muzia nhìn trước mặt quen thuộc kia thức ăn, xúc động một tiếng, rồi sau đó thi triển biến hình thuật, biến thành thấp bé loài người hình thái. Thưởng thức thức ăn ngon phải biến thành loài người hình thái. Titan hình thái quá lớn, thứ gì đều là hai ba miệng liền ăn không có. Vậy căn bản là không có biện pháp hưởng thụ thức ăn ngon. Hà, cái này. Muzia cầm muỗng lên, đào lên một khối trắng loà đậu hủ não, bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi. Ở về khẩu vị, tựa hồ cùng kiếp trước không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng mùi vị lên, thật là ngọt. Các người thả nhiều ít kẹo. Muzia đập đi miệng. Hắn mặc dù thích ăn ngọt, nhưng là trước mặt hắn cái này một chén đậu hủ não quá ngọt, ngọt đến phát ngán. Điện hạ, chúng ta không có bỏ đường. Là Muzia đưa tới đậu hủ não. Vân cử nhân đầu bếp quỳ sụp xuống đất, có chút thấp thỏm bất an trả lời. Không có bỏ đường, làm sao biết ngọt như vậy điện hạ. Chúng ta thử qua trên đảo tất cả thực vật, chỉ phát hiện một loại kêu đường đậu thực vật. Có thể chế ra ngài nói loại này bạch như ngọc, non như chi thức ăn. Đường đậu, ta nhớ là các người dùng để chế kẹo thực vật đi. Muzia vỗ đầu một cái. Nơi này theo hắn kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Nơi này không có đậu nành, không có cây mía, nhưng lại có hai người đặc điểm tại một thân đường đậu. Đúng vậy điện hạ. Đậu hủ não hơi ngọt là tốt, các người làm được quá ngọt, nghĩ biện pháp hạ xuống ngọt độ. Để cho hải yêu là hắn hát vang. để cho mỹ nhân ngư rút đi đuôi cá là hắn múa lên. Để cho sở trường âm nhạc người khổng lồ cửa là hắn trình diễn. Lúc dối rãnh, Muzia cũng để cho vân cử nhân là hắn nghiên cứu thức ăn ngon. Để cho vân cử nhân thiếu nữ là hắn chế tạo các loại hình dáng hoa lệ áo khoác. Muzia hoàn toàn mê mệt tại hưởng lạc trong. Nhưng coi như vậy, hắn lực lượng vẫn ở chỗ cũ thời gian trôi qua trong. Chậm chạp tăng trưởng. Huyết mạch hắn đối với người khổng lồ sức ảnh hưởng đang không ngừng tăng cường. Kế phong bảo cử nhân thống lĩnh tháp sen sau đó. Lần nữa có người khổng lồ đột phá huyết mạch những ràng buộc. Hơn nữa không phải một cái hai cái. Giống như măng mọc sau cơn mưa vậy. Người khổng lồ cửa bắt đầu đại quy mô đột phá lên cấp. Không dừng lại nữa ở vốn là cấp bậc. Liền phong bảo cử nhân. Cũng sẽ không chỉ có te gen xe một cái hồn ý cấp. Phong bảo cử nhân vậy bắt đầu 3322 lên cấp hồn ý cấp. Đảo thái cực tổng thể võ lực ở Muzia huyết mạch dưới ảnh hưởng lộn mấy vòng. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 56 Long tộc mùa xuân điện hạ. Trong Long Bảo có 6 con rồng thức tỉnh. Trong đó có 2 con rồng đòi muốn gặp ngài. Ngay tại Muzia cùng Bạch Ngọc Thần Cung thưởng thức vân cử nhân cùng phong bảo cử nhân đại hợp tấu lúc đó. Có một người từ Long Bảo mà đến phong bảo cử nhân hướng hắn báo cáo một cái tin. Cái gì rồng hồng long là hai cái giới nữ hồng long? Ta biết. Muzia gật đầu một cái. Hướng tên này phong bảo cử nhân phân phó nói. Để cho hai nàng tới Bạch Ngọc Thần Cung đến tìm ta. Còn lại 4 nhánh hồng long. Nguyện ý. Cũng để cho bọn họ cùng đi. Bạch Ngọc Thần Cung đối với loài rồng mà nói. Chính là thánh địa vậy tồn tại. Trừ Bạch Long Lô đi a cái này cái gì chủng long. Đảo thái cực lên không có một con rồng sẽ cử tuyệt đi Bạch Ngọc Thần Cung. Cho nên. Muzia rất nhanh ở liền cửa đại điện. Thấy được 6 cái vảy đỏ tươi. Thể dài từ 24m đến 27 gạo không đều 6 cái hồng long. Các người ai dám động ta nơi này bất kỳ một món đồ, ta liền quát các ngươi lân cướp liền các ngươi ra. Còn không chờ vậy 6 cách đã tiến vào thanh thiếu niên long thời kỳ hồng long đứng vững. Muzia thanh âm nhàn nhạt liền truyền đến tới đây. Hì hì mấy cái hồng long chây cười. Đều rối rít rút về mới vừa đưa ra muốn cầm lên cái gì móng vuốt. Đối với Muzia cảnh cáo, bọn họ cũng không dám làm đùa giỡn. Muzia nói chuyện, luôn luôn là nói được là làm được. Thông báo Bạch Ngọc Thần Cung tất cả người khổng lồ. Chỉ cần thấy được bất kỳ một con rồng ăn trộm được là. Liền lập tức hướng ta báo cáo. Muzia nhích miệng lên. Nhìn chằm chằm 6 cái hồng long. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết ăn trộm ta tài vật. Cần muốn trả giá cao gì. Tuân lệnh điện hạ. Ra lệnh mới vừa một chút đạt. Liền lập tức có người khổng lồ đi ra đại điện đi trước thi hành. Hi, Muzia, đừng như vậy. Một cái hồng long nghe được Muzia mà nói có chút vội vàng nói. Bạch Ngọc Thần Cung trong, khắp nơi đều là người khổng lồ, mệnh lệnh này một chút, các nàng làm sao còn làm tiền ạ? Làm sao chết si ca, ngươi còn muốn trộm đồ ta Muzia nhìn chằm chằm lên tiếng vậy một cái thanh thiếu niên long. Hi hi, Muzia. Ngươi hoàng kim bảo thạch đô nhiều đến không bỏ được trình độ. Để cho chúng ta cầm một chút cũng coi là không cái gì đi chết si ca mặt dày nói. Ngươi đụng một chút thử một chút, chỉ cần ngươi dám đụng đồ ta, ta liền dám sống quát ngươi lân. Ta không đụng. Được chưa hồng long chết si ca nhìn xem trong đại điện hầu hạ 15 tên so đồng tộc cao lớn một đoạn lớn phong bảo cử nhân. Có chút bất mãn. Lại có chút sợ hãi nói. Hả Muzia ngồi ở chỗ cao. Nhìn 6 cái vảy đỏ tươi. Bên ngoài đồng hồ giữ tợn hồng long. Nhíu mày một cái. Cũng biến thành hình người đi. Sau này trừ phi là chiến đấu. Nếu không. Vẫn tận lực biến thành hình người thái đi nghe được Muzia mà nói. 6 cái hồng long rối rít cũng thi triển ra biến hình thuật. Đi qua mười mấy năm thời gian. Coi như là pháp thuật thiên phú ấp tôn cũng học được biến hình thuật. Kém đi nữa sức lực. Hắn cũng là một cái thuộc về chuỗi thức ăn chóp đỉnh người cướp thức ăn. Vì vậy, ba tên tướng mạo anh tuấn, tràn đầy dương cương đẹp ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, cùng ba tên nhìn quanh rực rỡ, cười một cách tự nhiên đồng dạng lớn nhỏ thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trong đại điện. Ba tên thiếu niên nhìn như mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng vẫn là nhìn như tư thế oai hùng bộc phát, tài hoa xuất chúng, không giống người phàm. Ba vị thiếu nữ cũng là các dung nhan xinh đẹp, sơ cách nghiêng thành vẻ. Đây chính là long tộc. Bất luận là cái gì rồng, biến thành hình người hình dáng, ở sinh vật hình người trong, tướng mạo, vóc người, khí chất đều là cao cấp nhất, để cho người một cách khó quên. Muji-a nhìn phía dưới những cái kia thân hình cao lớn long tộc thiếu niên cùng vóc người đã có đường cong long tộc thiếu nữ, hơi trầm mặt. Thật may hắn bây giờ thích lấy titan hình thái hưởng lạc. Hắn biến thành hình người hình dáng, theo cái này 6 con rồng so sánh, quá mức non nớt xăng. Mình tìm một chỗ ngồi đi, Muji-a gọi cái này 6 cái hồng long. Chờ một chút, có một đám mỹ nhân ngư là ta biểu diễn các nàng mới học được vũ điệu. Các người vừa vặn đi theo thưởng thức một chút. Một đám mỹ nhân ngư khiêu vũ xe na ta tò mò nhìn Muji-a. Nàng có chút không nghĩ ra đám này dài ngư vĩ ba nửa người sinh vật nhảy thế nào vũ. Đúng, mỹ nhân ngư vũ điệu, nhưng mà tương đối khá. Ta có thể thưởng thức cả ngày, tiêu khiển thời gian cực kỳ tốt nhất. Làm 6 tên biến thành hình người hồng long tại đại điện cạnh ngồi yên sau đó, Muji-a hướng bên người phong bảo cử nhân ngoắt ngoắt tay. Vì vậy cách này một người phong bảo cử nhân đi tới Muji-a trước người, cúi người chuẩn bị nghe Muji-a ra lệnh. Đi thông báo một tiếng Shizen các nàng, ngày hôm nay không cần là ta ca hát. Bọn hắn tiếng hát, cách này mấy cái long thực lực không đủ, thưởng thức không được. Để cho mỹ nhân ngư chuẩn bị một chút, chờ một chút để cho các nàng tới đây. Liền nhảy các nàng 3 ngày trước vậy một chi vũ. Phong bảo cử nhân nghiêng đầu nhìn một cái vậy 6 tên cặp mắt sáng lên quan sát đại điện trang sức 6 cái hồng long, thấp giọng hẳn là. Rồi sau đó liền đi nhanh liền ra đại điện, đi thông báo mỹ nhân ngư là Muji-a hiến vũ. Như thế nào sao? Muji-a giơ tay lên ở giữa bạc trắng rượu tôn uống một hớp. Vân cử nhân đầu biết là hắn điều chế rượu trái cây. Chỉ phía dưới, 9 tên rút đi đuôi cá, phiên phiên khởi vũ mỹ nhân ngư, hướng hồng long cửa hỏi. Rất tốt. Hồng long Anji-a lau mép một cái nhỏ xuống nước miếng. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phơi bày ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết mỹ nhân ngư. Khen không dứt miệng khen ngợi. Rất tốt, rất đẹp. Mỹ nhân ngư còn lại 2 vị thanh thiếu niên long ấp tôn cùng an bớt vậy là một bộ si hán hình dáng. Cũng chỉ so nhìn dung mạo xinh đẹp mỹ nhân ngư chảy nước miếng an di a mạnh một ít. Thích. Có gì để nhìn nhìn mình huyên để cách này một bộ chật vật như vậy hình dáng. Mắt đỏ chuyển hồng xin thi a có chút bất mãn lẩm bẩm. Đúng vậy, movie a mới phải xem. Toàn bộ hành trình sự chú ý căn bản là không có ở mỹ nhân ngư vũ điệu lên. Zenata một mặt tán đồng gật đầu một cái. Nàng ánh mắt một mực ở Muji-a trên mình. Này, ta nói, ngươi không phải muốn cùng Muji-a sinh chứng chứ? Cynthia nghiêng đầu nhìn chằm chằm Zenata, ánh mắt có chút không tốt. Không, ta không nghĩ như vậy. Zenata nghe được Cynthia mà nói có chút bối rối lắc đầu một cái, mặt đỏ dần, vội vàng chối. Thật Cynthia thấy Zenata phản ứng, hơn nữa hoài nghi, Muji-a còn đang ngủ say thời điểm, ngươi liền mỗi ngày đi hắn nơi đó góp. Ta bây giờ mới rõ ràng, ngươi khi đó sẽ thích hắn đi. Thật là không tưởng tượng nổi. Khi đó, ngươi mới là thiếu niên long, lại có thể thì có theo Muji-a sinh chứng ý tưởng. Ta không có. Zenata có chút ủy khuất chối. Cynthia, ngươi đừng một mực nói Zenata à. Ta đây là cảm thấy ngươi mới thật là muốn cùng Muji-a sinh chứng đi. Một bên, đồng dạng là tóc đỏ thiếu nữ Jessica thấy Cynthia một mực dùng lời xỉ vả Zenata, nhất thời cũng có chút không nhìn nổi. Đúng vậy, ta chính là muốn cùng Muji-a sinh chứng. Cynthia nghe được Jessica mà nói, một chút ý phủ nhận cũng không có. Trực tiếp thoải mái thừa nhận. Đây mới là một cách bình thường Hồng Long nên có tính cách. Ngươi lúc nào có loại ý nghĩ này? Jessica nghe được Cynthia mà nói, nhất thời sợ ngây người. Ngay tại ta mới vừa lúc tỉnh lại. Ngươi đây là phát tình đi? Jessica bất đắc dĩ nhìn chị mình. Ngươi thế nào nhìn chúng Muzia nói nhảm. Muzia Long Chi hình thái ngươi lại không phải là không có gặp qua. Dáng người lớn như vậy. Hùng tráng như thế. Như vậy uy nghiêm. Vừa nói. Cynthia chỉ chung quanh. Hơn nữa. Muzia còn như thế có tiền. Hắn nhất định chính là làm bạn lữ không nhị Long chọn. Jessica theo Cynthia chỉ. Ngắm nhìn bốn phía. Đem Cynthia nói suy tính một hồi. Nhất thời tỉnh ngộ. Ta quyết định. Ta cũng muốn theo Muzia sinh chứng. Ta cũng muốn làm Muzia bạn lữ. Nhưng mà. Chúng ta là năm màu long. Là tà long. Muzia mặc dù không phải là kim long. Nhưng cũng có một nửa kim long huyết mạch. Chúng ta theo Muzia không thích hợp. Một bên, Zenata yếu ớt lên tiếng nói. Zenata, không nên đem chúng ta theo bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia như nhau. Cynthia có chút bất mãn nhìn Zenata, chúng ta theo những cái kia chỉ biết đốt giết cướp bóc long không giống nhau. Chính phải chính phải. Jessica cũng là một mặt nghiêm túc nhìn Zenata. Chúng ta mặc dù là năm màu long. Nhưng chúng ta chưa từng làm bất kỳ tà ác chuyện. Chúng ta không phải tà long. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng Muzia kết làm bạn lữ. Chúng ta là thuộc hỏa chân long. Kim long cũng là thuộc hỏa chân long. Titan nắm giữ gió cùng sấm lực. Thuộc tính lên không có mâu thuẫn. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể theo Muzia sinh chứng. Cynthia bổ sung nói. Nhưng mà. Muzia bây giờ vẫn là thuộc về thiếu niên long thời kỳ. Coi như các người muốn. Muzia vậy đồng ý. Các người vậy sinh không được chứng. Zenata một lần nữa yếu ớt lên tiếng. Chúng ta là chân long thời gian thì có nhiều. Chúng ta có thể chờ Muzia lớn lên. Jessica trả lời. Nhưng mà cùng Muzia lớn lên lớn các người liền. Zenata vẫn chưa nói hết. Cynthia liền cầm lên nàng bàn mâm trái cây lên một viên đỏ tươi trái cây. Nhét vào miệng của nàng bên trong. Zenata, ngươi ngoan ngoãn ăn cái gì, xem là được, không nên nói nữa nói. Cynthia không nhịn được nhìn nàng cái tuổi này nhỏ nhất muội muội. Đây là đem ta làm người điếc liền sao? Muzia ngồi ở trên đài cao. Ba vị hồng long thiếu nữ giọng nói. Bằng vào bây giờ thân thể tố chất. Hắn đều nghe được rõ ràng. Thanh thiếu niên long thời kỳ. Muzia nhớ lại một chút long tộc truyền thừa kiến thức. Sợ cảm một cái. Đám này long mùa xuân đến. Mà ta mùa xuân. Muzia liếc mình một chút thân thể phía dưới. Than thở một tiếng. Hắn bây giờ titan hình thái mặc dù rất lớn. Nhưng thực tế tuổi tác vẫn là rất tiểu nhân. Bất luận muốn làm cái gì. Đều phải cùng rất lâu thời gian. Hả, các nàng rốt cuộc là vừa ý người ta. Vẫn là vừa ý ta tiền. Muzia cau mày một cái. Có chút khổ não suy nghĩ. Hay hoặc là. Hai cái cũng coi trọng thôi. Không muốn. Dù sao ta bây giờ cái gì cũng làm không. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Lại nữa suy tư Muzia chú ý tới phía dưới bộc phát thất thố ba cái giống đực hồng long. Nâng lên liền vỗ lần ba. Làm múa lên mỹ nhân ngư nhìn về phía hắn. Muzia tỏ ý để cho các nàng lui ra. Bởi vì Muzia cảm giác những thứ này da trắng xinh đẹp mỹ nhân ngư không đi nữa. Cái này ba cách đã sắp bị nửa người dưới khống chế được đầu ấp hồng long thì phải xông lên. Phải biết. Loài rồng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Nhưng mà tương đương rồng thùng thỉnh. Đặc biệt là hùng long. Bất luận là cách nào chủng tộc giới nữ. Bọn họ cũng có thể thưởng thức. Sau đó sinh ra giao phối xung động. Các người ba cái cho ta yên tĩnh một chút. Muzia có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới bị phía sau bọn họ vân cử nhân đè ở chỗ ngồi ba cái hồng long. Bọn họ rõ ràng đã tinh trùng lên ấp. Chỉ số thông minh tối thiểu giảm phân nửa. Muzia, ta muốn. Ấp tôn trơ mắt nhìn đông đảo mỹ nhân ngư bóng người biến mất. Đáng thương trông mong nhìn về phía Muzia. Trong mắt chảy ra một tư vẻ khẩn cầu. Bỏ mặc các người muốn cái gì cũng không có. Muzia mặt không cảm giác nhìn về phía ba cái mắt lộ ra vẻ chờ mong anh tuấn thiếu niên. Đảo thái cực lên giới nữ sinh vật. Trừ phi các nàng tự nguyện. Nếu không, các người một cách đều không thể đụng. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 57 mị ma nghe được Muzia mà nói. Ba vị hồng long thiếu niên chố mắt nhìn nhau. Để cho trên đảo giới nữ sinh vật tự nguyện. Loại này độ khó bề ngoài như có chút lớn. Bọn chúng truyền thừa trong trí nhớ cũng không có tương quan miêu tả. Loại chuyện này cũng không là cường thượng sao Muzia. Trên đảo giới nữ sinh vật. Ngươi không cho phép chúng ta đụng. Vậy đảo bên ngoài sinh vật đâu hoặc là nói e ra si thế giới ra sinh vật đâu. Anzia vắt hết ấp suy nghĩ một chút. Rồi sau đó hướng Muzia hỏi. Tự nhiên cùng ta không liên quan. Muzia cao mày nhìn điều này đã tinh trùng lên ấp hồng long. Ngươi muốn làm cái gì kêu gọi ác ma Anzia một mặt hưng phấn nói ra mình mới vừa nghĩ đến phương pháp. Ta muốn từ vô tận vực sâu kêu gọi một người mỉ hoặc đi ra. Là ta phục vụ. Muzia có chút im lặng nhìn điều này đã hưng phấn đến hơn. U. To. Y. Tay múa chân hồng long. Hắn vì giải quyết mình nhu cầu sinh lý. Tránh Muzia không can dự nữa. Đích xác là vắt hết ấp. Áp ma là hỗn loạn sinh vật tà áp. Muzia không thể nào che chở chúng. Ngươi sẽ kêu gọi ác ma phương pháp Muzia hỏi. Không biết. Hưng phấn Anzia nhất thời liền ùa rũ. Long tộc truyền thừa trong trí nhớ còn thật không có tương quan kiến thức. Ngạo mạn long tộc không có lý do gì ở truyền thừa kiến thức trong lưu lại kêu gọi ác ma phương pháp. Chúng lại không cần mượn dùng ác ma lực lượng. Sẽ không ngươi nói gì ở hắn bên người. Giống vậy một mặt vẻ hưng phấn ấp tôn cùng an bớt nghe được mình huyên để trả lời. Tức giận giận dỗ một tiếng. Nếu không ở Muzia nơi này. Bọn họ hai cách tuyệt đối trước phải đánh mình anh em dừng lại. Kêu gọi ác ma. Muzia sờ cằm suy nghĩ một chút. Ta nhớ có một cái vòng năm pháp thuật. Hình như là kêu gọi khiếp ma nhóm đi. Nhưng hoàn toàn chính là một tên phế vật pháp thuật. Khiếp ma là số lượng nhiều nhất ác ma. Chúng là vô tận vực sâu trong. Con chốt thí ở giữa con chốt thí. Thực lực cặn bã đến không được. Mà kêu gọi khiếp ma nhóm cái này pháp thuật. Lại cần một vị hoàng kim cấp pháp sư mới có thể thi triển đi ra. Cái này vòng năm pháp thuật. Cho gọi ra tới nhưng là 8 đầu đồng xanh cấp con chốt thí ác ma. Cái này là dùng để khôi hài sao 8 tên khiếp ma. Chiến đấu. Vậy chỉ có hai người sẽ dựa theo người triệu hoán ý nguyện xông về kẻ địch. Mà còn dư lại 6 tên khiếp ma. Chúng sẽ tự mình chém nhau. Ở Muzia xem ra. Đây chính là một cách hoàn toàn phế vật pháp thuật. Không thể dùng pháp thuật kêu gọi. Phải được bố trí pháp trận. Dùng nghi thức. Mới có thể cho gọi ra cấp bậc đủ cao ác ma. Kêu gọi ác ma chuyện này ta muốn ta có thể giúp các ngươi một chút. Muzia nhìn phía dưới sắp đánh nhau ba tên hồng long thiếu niên đột nhiên lên tiếng nói. Muzia, ngươi nguyện ý giúp chúng ta kêu gọi ác ma ấp tôn một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Muzia. Mang vẻ khó tin giọng. Phải biết, Muzia mẫu thân là một cái thủ tử hiền lành kim long. Mà phụ thân chính là một vị thủ tử trung lập Titan. Muzia cùng ác ma chính là trời xanh tử địch. Dĩ nhiên ta còn không có gặp qua ác ma đâu, vừa vặn kêu gọi một ít vui đùa một chút. Muzia nhiều hứng thú nói. Hưởng thụ lâu như vậy ca múa âm nhạc. Hắn cũng có chút nỉ oai. Đang muốn tìm một ít mấy chuyện vui đùa giỡn một chút. Điện hạ ngài cách này. Ở Muzia bên người. Có phong bảo cử nhân cảm thấy Muzia loại này được là có chút không ổn. Muốn khuyên can một chút. Lau chùi tốt vũ khí của các ngươi. Chuẩn bị chiến đấu Muzia phủi một cách mới vừa mới nói bốn chữ phong bảo cử nhân. Cái gì cũng không làm. chờ ta huyết mạch ảnh hưởng tới đột phá không thể được. Cộng thêm chiến đấu phụ trợ mới là tốt nhất đột phá phương thức. Ở người khổng lồ thành mới xây trên diễn võ trường, Mu Di Ai nhìn dùng đỏ tươi thú huyết vẽ pháp trận. Một loại nhỏ nhẹ cảm giác chán ghét một cách tự nhiên xuất hiện. Hắn có một loại xung động. Hắn muốn hủy diệt trước mắt cái này tản ra khí tức tà áp pháp trận. Mu Di Ai, ngươi pháp trận này có được hay không thật có thể cho gọi ra ác ma sao? Một bên Hồng Long An bớt có chút hoài nghi nhìn trước mắt pháp trận. Ngươi sẽ dùng vân cử nhân nuôi những cái kia cấp thấp trên người quái vật quất máu, vẽ mà thành pháp trận, loại vật này thật có thể cho gọi ra ác ma sao? Ngươi cảm thấy không được, ngươi tới à? Mu Di A liếc một cách An bớt, giơ giơ lên trong tay đen nhánh sách. Ta vẽ kêu gọi pháp trận là dựa theo cái này bản áp ma chi trong sách ghi lại tới. Tuyệt đối sẽ không sai. Ngươi quyển sách này ở đâu ra? Ấp Tôn có chút hoài nghi nhìn Mu Di A. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy pháp trận này không đáng tin cậy. Pháp trận này còn chưa đủ dơ bẩn. Ta từ ta mẫu thân kho sách bên trong tìm được. Ngươi thật nghiêm ngặt dựa theo trong sách ghi lại kêu gọi phương pháp vẽ pháp trận không có. Phía trên miêu tả bừa bộn chán ghét đồ chơi quá nhiều. Ta liền nho nhỏ thay đổi một chút, đem những thứ đó toàn bộ bỏ. Mu Di A đương nhiên nói, thật dựa theo trong sách phương pháp tới, hắn cũng sẽ bị định nghĩa là sinh vật tà ác. Như vậy, im miệng được không? Titan hình thái Mu Di A nhẹ nhàng đá một cước khôi phục thân phận thật sự Ấp Tôn. Ta tu sửa đổi pháp trận, rốt cuộc có thể hay không cho gọi ra ác ma? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Không cần ngươi nói nhảm nhiều. Ông pháp trận bị Mu Di kích hoạt. Ở pháp trận các tiết điểm lên, chính là từng hạt tròn linh quang sáng chói ma lực thủy tinh. Dựa theo ác ma chi trong sách ghi lại, là pháp trận cung cấp có thể hẳn là một ít vô cùng là vật dơ bẩn. Ví dụ như chết thảm chi linh hồn người, ở thống khổ cực độ trong chết đi sinh vật tim đợi một chút. Những đồ chơi này Mu Di A không có, cũng không muốn có. Sau đó hắn lợi dụng từ học pháp trận tương quan kiến thức, trắng trợn sửa đổi kêu gọi pháp trận. Vì vậy thì có kêu gọi này pháp trận. Đỏ tươi tà ác linh quang từ pháp trận lên trận văn chiếu phim bắn ra, đem chung quanh hết thảy cũng chiếu tựa như bị máu tươi ngâm nhuộm qua vậy. Từng tiếng không biết tên ma vật tiếng gầm gừ từ pháp trận lên truyền tới, để cho Mu Di A sau lưng người khổng lồ nắm chặt vũ khí trong tay. Này, Mu Di A, ngươi cái này pháp trận thật sự là kêu gọi mị ma ta xem như vậy. Không đúng à, mị ma mới chẳng qua là bạc trắng cấp 3 ma vật đi ho khan. Ta pháp trận không phải chỉ định kêu gọi. Mu Di A ho khan một tiếng, bị ta đổi thành như vậy, bây giờ chỉ có thể ngẫu nhiên cho gọi ra. Rốt cuộc sẽ kêu gọi đến cái gì chủng loại ác ma, liền xem vận khí. Chỉ định kêu gọi mà nói, ta pháp trận học kiến thức còn chưa đủ. Ngẫu nhiên kêu gọi ác ma Jessica có một loại không ổn dự cảm. Đúng, ta có thể cho gọi ra một đoàn khiếp ma, cũng có thể cho gọi ra mấy đầu Ấp Tôn bọn họ mong muốn mị ma. Còn có thể. Mu Di A hướng về phía Hồng Long Jessica cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, cho gọi ra một đầu ba lạc viêm ma. Ba lạc viêm ma Hồng Long A bóp run một cái. Tử Mu Di A hét, ngươi điên rồi sao? Ba lạc viêm ma nhưng mà lên chức ác ma, ngươi lại muốn kêu gọi một đầu như vậy tồn tại trà? Đùa giỡn mở quá mức. Mu Di A đảo mắt nhìn chung quanh, bắt đầu có chút bối rối. Rất nhiều người khổng lồ có chút không biết làm sao. Hắn chỉ trước mặt bất quá 20 mét phương viên pháp trận nói, ta loại này kích thước pháp trận không thể nào cho gọi ra lên chức ác ma, nhiều nhất chính là sử hồn ma, cuồng chiến ma các loại. À, thì ra là như vậy. Bị Mu Di A mới vừa nói hù được móng vuốt tê dại, Jessica thật dài khạc ra một hơi. Rát rát rát, đúng vào lúc này, kêu gọi trong pháp trận tà ác linh quang sáng đến liền trình độ cao nhất. Một người đầu sinh hai sừng, phát ra mãnh liệt gay mũi hôi thối đồ sộ đại ác ma cuồng tiếu xuất hiện. Chủ vật chất giới hơi thở tên này trên mình tản ra hôi thối mùi ác ma hít một hơi thật sâu. trên mặt lộ ra say mê diễn cảm. Chủ thế giới vật chất ở ác ma nhất hướng tới địa phương, không có một trong. Tới chủ vật chất giới, liền mang theo có thể thu hoạch nhiều linh hồn. Mà nhiều linh hồn, liền đại biểu thực lực tăng lên. Đem hắn đẩy ra ngoài. Chém Ngu Di A nhìn kêu gọi trong pháp trận còn chưa hiểu trạng huống ngu xuẩn ác ma. Về phía sau phất phất tay. Nhất thời thì có hai người phong bảo tự nhân. Cười gằn xông về đầu này còn đắm chìm trong mình mộng đẹp ở giữa ác ma. Giác. Người khổng lồ cao lớn phong bảo cử nhân đi tới tên ác ma này trước mặt. Cho đến lúc này, đầu này chỉ có 10 mét cao. Hoàng kim cấp 4 ác ma mới phản ứng được. Nó liếc nhìn lại, chung quanh đều là các loại các dạng người khổng lồ. Nó thậm chí còn thấy được 6 cái vảy đỏ tươi hồng long. Mà hồng long bên cạnh còn có một người cao lớn được không giống người khổng lồ. Thấy cách này một người khổng lồ, ác ma cảm giác mình chân bụng đều run rẩy. Thái, Titan đến từ huyết mạch lực áp bách. Để cho tên ác ma này nhận ra Muzia chủng tộc. Nó thanh âm phát run nói ra. Rồi sau đó một mặt tuyệt vọng. Nó biết mình xong đời. Không hai người phong bảo cử nhân một người một bên bắt tên này xui xẻo ác ma. Đem nó lôi ra kêu gọi pháp trận. Ở ác ma tuyệt vọng kêu rên trong, chém xuống một kiếm nó đầu lâu. Tiếp tục kêu gọi. Muzia xem đều không liếc mắt nhìn tên kia thi thể hai chia tay ác ma. Loại này ác ma không có ý nghĩa tồn tại. Ông pháp trận một lần nữa bị kích thích. Sau đó một đám líu díu thép chói tai lùn tiểu ác ma xuất hiện. Cái này là một đám chỉ có đồng xanh cấp 2 thực lực khiếp ma nhóm. Số lượng nhiều đạt trên trăm. Đem chúng cũng cho ta đuổi ra. Sau đó giết sạch. Muzia xoa xoa ấm đường, phất tay một cái. Lập tức thì có đội một phi kiên chấp rủ vân cử nhân tiến lên, đem những thứ này trong vực sâu nổi tiếng con chốt thí trục xuất khỏi tới. Theo Muzia bên tai liền vang lên một hồi khiếp ma trước khi chết cầu xin tha thứ kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Nhưng hắn nghe được những thanh âm này, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trong lòng không có phát giác được có một chút khó chịu, ngược lại có một loại thoải mái cảm. Đây là khen cửa ải ma, không dùng đuổi ra toàn bộ giết chết thú nhện kỳ dị, giết chết. Muzia một lần lại một lần phát động pháp trận. Gọi tới nhưng là các loại các dạng ly kỳ cổ quái. Tướng mạo xấu xí. Một lời khó nói hết ác ma. Đem Muzia chán ghét đến không được. Hơn nữa phát ra từ nội tâm cảm giác chán ghét. Muzia trực tiếp để cho người khổng lồ cửa đem những thứ này gọi tới ác ma toàn bộ giết sạch. Ở nơi này ngồi vân cử nhân mới xây trên diễn võ trường. Ác ma thi thể chất thành mấy ngọn núi nhỏ. Tanh hôi máu đen ở thi chất hạ lưu thẳng. Tràn đầy một cổ dơ bẩn hơi thở. Nhưng Muzia không quan tâm ác ma thi thể nhiều đi nữa cũng sẽ có người khổng lồ xử lý xong. Hắn căn bản không lo lắng. Hắn như cũ lấy tiêu hao nhiều ma lực thủy tinh làm giá, không ngừng kêu gọi ác ma. Hả, rốt cuộc kêu gọi đến ta mong muốn mị ma. Muzia xem ở pháp trận trong đứng 8 tên dáng người uyển chuyển giới nữ ác ma trên mặt lộ ra nụ cười. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 58 bàn về giá trị nhan sắc đối với ác ma tầm quan trọng lớn lên thật không tệ à, thật không thẹn mị ma tên. Muzia đánh giá trong pháp trận vậy 8 tên dung nhan quyến rũ. Vóc người sôi động mị ma, không được gật đầu một cái. Sau đó, Muzia lại nhíu lại mi, cái này hai vó câu tử thật là sát phong cảnh. Đứng đang kêu gọi pháp trận trong mị ma, giống nhau sách trong miêu tả như vậy, là một loại hình người ác ma. Các nàng có dáng đẹp mặt mũi, vóc người nóng bỏng. Nhưng là trên đầu lại có đối với sừng nhọn. Sau lưng còn có đối với màu đen xinh xắn cánh thịt. Cái này cũng không coi vào đâu. Chân chính để cho Muzia bất mãn là mị ma chân. Theo giã thú móng như nhau. Nhìn qua tương đương làm người ta không ra. Hống hống. Mị ma Muzia dưới chân. Hồng long ấp tôn thấy pháp trận trong mị ma. Nhất thời cặp mắt sáng lên. Cấp hống hống thì phải xông lên. Muốn ở mị ma thân lên phát tiết một chút mình thịnh vượng tinh lực. chờ một chút thấy thì phải người đầu tiên xông lên ấp tôn, Mujia nhấc chân một cước liền đạp ở nó cái đuôi. Mujia! Ngươi làm gì? Ấp tôn quay đầu căm tức nhìn Mujia. Không muốn làm trở ngại ta trước đem lời nói rõ ràng. Mujia đạp ấp tôn cái đuôi. Nhìn ngoài ra hai cái cũng phải xông lên hồng long. Dựa theo ta trước đáp ứng. Các người một con rồng được một người mị ma. Một người Anzia nghe được mình chỉ có thể được một vị mị ma. Nhất thời kích động. Đã cho gọi ra tới 8 tên mị ma liền mặc dù không đủ anh em chúng ta 3 cái phút. Nhưng ít nhất một con rồng tối thiểu cũng có 2 người đi. Làm sao chỉ có một người 2 người nói lầm bầm. Một người mị ma đã đủ các người chịu được. 2 người mị ma. Các người muốn đem mình chơi phế sao? Mujia hừ hừ. Hắn ngang ngược vung tay lên. Các người một con rồng cũng chỉ có thể được một người mị ma. Muốn hay không muốn. Còn dư lại đều là ta. Mujia. Ngươi muốn mị ma làm gì? Ấp tôn căm tức nhìn Mujia. Ngươi đã có nhiều như vậy giới nữ. Còn phải cùng chúng ta tranh nói sau. Ngươi bây giờ mới bất quá thời kỳ thiếu niên. Rõ ràng cái gì cũng làm không. A Mujia mắt nhìn xuống dưới chân điều này 26 dài đến hồng long. Ta cảm thấy ta thiếu một cái mị ma vũ đoàn. Không được sao? Ngươi để cho mị ma khiêu vũ cho ngươi xem. An bớt một bộ sợ ngây người dáng vẻ nhìn Mujia. Ngươi làm sao có thể như vậy không phục? Mujia khinh miệt cười một tiếng. Các người ba cái tới đây theo ta một mình đấu à? Đừng nói ta không cho các người cơ hội. Ta để cho các người một cái tay. Chỉ cần các người đánh thắng ta. Những thứ này mị ma toàn bộ thuộc về các người như thế nào? Nghe được Mujia mà nói. Anzia không nói hai lời. Liền hướng trong pháp trận vậy 8 tên bị sợ được run lẩy bẩy mị ma đi tới. Một người mị ma đối với ta lại nói vậy là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy đủ. An bớt cũng là tương đương thức thời. Vậy đi theo Anzia đi về phía pháp trận. Mujia, buông ta ra, xinh đẹp nhất vậy hai cái mị ma sẽ bị hai tên khốn kiếp kia chọn đi. Ấp tôn thấy mình anh em đã chạy đến pháp trận trong chọn nhặt lựa chọn, nhất thời nóng này. Làm sao ngươi không dự định khiêu chiến ta? Ta coi như đầu ấp bị lửa cháy rồi cũng sẽ không lại khiêu chiến ngươi. Ấp tôn khinh thường hừ nói. Không có ý nghĩa. Nghe được cách này cách đã từng nhất bướng bỉnh bất tuần hồng long trả lời. Mujia bội cảm không thú vị. Buông lỏng bàn chân. Nhất thời ấp tôn tựa như cùng một chi tên rời cung vậy. Vèo một tiếng liền vọt ra ngoài. À Mujia khó tin nhìn ấp tôn cách này tên khốn kiếp long đem một người. Mị ma ấm vào trên đất. Dùng móng vuốt lôi xé mị ma thân lên vốn là thật là ít ở áo ra. Để cho tên này đến từ vực sâu vưu vật phát ra tràn đầy sợ hãi tiếng thét chói tai. Đồ khốn. Mujia xem ở trước mặt mọi người. Liền chuẩn bị gắng gượng súng lên ngựa hồng long. Không khỏi mắng. Mấy người các ngươi mang các người chọn chúng mị ma. Lăn đến ta nơi không nhìn thấy đi. Tùy các ngươi giày vò. Dám chuyện thật nhiều. Nghe được Mujia mà nói. Hồng long ấp tôn bất mãn lầm bầm trước. Nhưng làm hắn nghiêng đầu thấy được Mujia trong tay xúc thế đãi phát sấm sét chi mâu sau đó. Nhất thời kinh sợ. Hắn hai cái móng vuốt bắt lại mới vừa chọn chúng mị ma. Đối với rồng rãi long rực vỗ. Đúng con rồng phóng lên cao. Sau đó. Ngoài ra hai con rồng vậy đi theo bọn họ huyên trưởng. Giống vậy nắm mình lên chọn chúng mị ma. Bay ra diễn võ trường. Biến mất ở Mujia trong tầm mắt. Điện hạ. Cái này 5 tên mị ma. Xử lý như thế nào ở 3 cái hồng long rời đi diễn võ trường sau đó. Liền có phong bảo cử nhân mang nhuôn máu kiếm to. Hướng Mujia xin phép. Mấy cái này cũng không cần giết Mujia phủi một cái tên này trên mình đều mang đậm đà mùi máu tanh phong bảo cử nhân. Cũng biết tên này dường như giết ác ma giết diền. Điện hạ, đây chính là ác ma à, ta biết. Mấy đầu liền hoàng kim cấp thực lực cũng không có mị ma mà thôi, ta dự định nuôi một đám vui đùa một chút. Mujia không đếm xỉa tới nói. Đây không phải là còn có các người sao? Được rồi, nếu như những thứ này ác ma dám khác thường động. ta kiếm sẽ để cho chúng biết kết quả. Phong bảo cử nhân nghe được Muvia không giết lý do sau đó, không cam lòng lui xuống. Đem các nàng dẫn đi Muvia nhìn pháp trận trong rúc vào một chỗ. Run lẩy bẩy mấy tên mị ma. Cười gọi mấy tên vân cử nhân thiếu nữ. Để cho các nàng mang đi những thứ này sắp hổ ngu vưu vật. Mị ma cùng thông thường ác ma không giống nhau. Trong vực sâu rất nhiều ác ma. Hắn chỉ số thông minh đều là não tàn cấp bậc. Mị ma mặc dù thực lực yếu. Nhưng cũng là ít có chỉ số thông minh ở tuyến ác ma loại. Cho nên. Muvia đem các nàng kêu gọi sau khi đi ra. Các nàng liền bị chung quanh số lượng này không có thể đếm được người khổng lồ làm cho sợ hãi. Năm tên mị ma còn chưa đủ à Muvia sợ cảm một cái. Tiếp tục kêu gọi. Ít nhất cũng phải đủ 10 tên mị ma. Hống làm kêu gọi trận một lần nữa khởi động sau đó. Pháp trận trong. Một đầu màu máu đỏ bóng người theo đỏ thấm tà ác linh quang xuất hiện. Mới vừa xuất hiện. Liền phát ra một tiếng bất mãn hết sức gầm thét. Cái này là Muvia đánh giá trong pháp trận mới gọi tới mèo lớn. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Máu sư ma. Pháp trận trong. Da lông bóng loáng. Dưới hàm chiều dài răng nhọn huyết ma sư có chút tức giận gầm thét. Sắc bén móng nhọn vạch qua dưới chân pháp trận. Nó đặc biệt vét đi tới một cách địa phương xa lạ. Cho dù là vật chất giới. Bất quá khi nó thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau đó. Meo ô máu sư ma có chút mộng. Chỗ này hình dáng tựa như có điểm không đúng. Cách này hắn meo theo nó như nhau mạnh người khổng lồ vậy quá nhiều đi. Nó kinh sợ kêu lên một tiếng. Rụt cổ một cái. Nhìn xem dưới chân pháp trận. Đồ chơi này có thể hay không đem nó đưa trở về. Điện hạ có cầm chiến phủ phong bảo cử nhân hướng Muvia xin phép. Trong hai mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử xung động. Máu sư ma nhưng mà một loại cường hãn vô cùng hoàng kim cấp ác ma thú. Bắt nó, sau đó thuần phục nó. Muvia cười ra lệnh. Máu sư ma bên ngoài đồng hồ theo thông thường sư tử rất tương tự. Bất quá dáng người lớn hơn. Da lông cũng là màu máu đỏ mà thôi. Trên mình dài có một ít nhô ra gai xương. Cái này làm cho nó nhìn như hơn nữa hung tàn dữ tợn. Bất quá ở Muvia xem ra liền rất tốt. Bên ngoài đồng hồ gắng gượng kéo gió. Tuân lệnh điện hạ. Phong bảo cử nhân có chút không thể hiểu Muvia tại sao không hạ lệnh đánh chết máu sư ma. Bất quá bọn họ vẫn là thi hành Muvia ra lệnh. Vẫn chưa tới 3 phút, cái này máu sư ma móng vuốt bị trói nghiêm nghiêm thật thật, sau đó đưa đến Muvia trước mặt. Thật thức thời Muvia cúi đầu nhìn đầu này uy vũ màu máu sư tử. Động vật họ mèo chỉ số thông minh cũng thật cao, ở kiếp trước như vậy, bây giờ lại là như vậy. Cái này bị cưỡng ép kêu gọi mà đến máu sư ma khi nhìn đến phong bảo cử nhân cầm dây thừng muốn phải bắt được nó. Nó một chút đều không phản kháng. Cứ mặc cho do phong bảo cử nhân đem trói buộc. Bởi vì nó biết nó sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Vừa vặn, máu sư ma thích ăn ác ma máu thịt. Muvia nghiêng đầu nhìn xem vậy mấy chất do ác ma hài cốt. Xếp thành núi nhỏ túi. Những đồ chơi này. Ta biết nên xử lý như thế nào vỡ Muvia đánh ra một đạo đao gió. Cắt đứt đầu này máu sư ma trên người dây thừng. Đầu này máu sư ma quá thức thời. Không cần thiết trói nó. Rồi sau đó. Cái này màu máu sư tử lớn ánh mắt nghi hoặc trong. Muvia chỉ một tòa ác ma hài cốt chất nói. Đi. Đem những cái kia đều ăn sạch sẽ. Hống máu sư ma thấp giọng gầm nhẹ. Đặc biệt thuận theo bò dậy. Bốn móng mại động. Chạy về phía Muvia chỉ thi thể chất. Dường như một cái máu sư ma xử lý thi thể còn chưa đủ à Muvia lẩm bẩm được triệu hoán hơn mấy con. Cái này quá xấu, giết chết thật là thối, giết chết. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, cái này là lửa đốt ma. Muvia nhìn kêu gọi pháp trận trong. Mới xuất hiện mấy tên ác ma. Nhất thời thấy hứng thú. Loại này cả người thiêu đốt ngọn lửa hình người ác ma. Bên ngoài đồng hồ nhìn như cũng là tương đối khá. Cái này cũng không cần giết để cho chúng hướng ta thần phục. Muji-a điểm chỉ cách này mấy tên cả người bốc lên ngọn lửa ác ma. Ờ. Điện hạ, mấy tên vân cử nhân cười gằn. Đi về phía ở pháp trận trong. Trên mình ngọn lửa đều bắt đầu sáng tắt không chừng lửa đốt ma. Chúng sợ. Mặc dù ác ma ở giữa não tàn nhiều vô cùng. Nhưng cũng không toàn bộ đều là. Trong đó một ít vậy có khá cao trí khôn. Bất quá chúng căn bản là không dùng được, chính là. Bọn chúng chiến đấu cơ bản dựa vào mãng. Mãng bất quá chỉ là chết. Ở ác ma xem ra thực lực vĩnh viễn so chỉ số thông minh đáng tin. Vĩ đại tồn tại, chúng ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước, thành là ngài nô bộc. Rất nhanh. Cái này 9 tên được triệu hoán mà đến lửa đốt ma. Bị vân cử nhân cửa dùng quả đấm thật tốt dạy một phen sau đó. Run rẩy quỳ xuống Muji-a trước mặt. Cùng ta ký kết khế ước. Thành là ta nô bộc. Muji-a khinh miệt nhìn cái này mấy tên lửa đốt ma. Các người quá xác dưới. Muốn trở thành là ta nô bộc. Các người tối thiểu muốn vào hóa thành viêm ma mới được. Bây giờ. Các người không đủ phong độ. Cút qua một bên, đói bụng rồi đi ngay đem những thi thể này cho ta xử lý xong. Muji-a mắng. Sau đó. Muji-a lại hướng bên người người khổng lồ phân phó nói. Những thứ này ác ma chỉ có thể ở diễn võ trường. Chỉ cần bọn họ dám đi ra ngoài. Bất luận các người ai thấy được. Không cần hướng ta báo cáo. Có thể trực tiếp đem chém chết. Những thứ này dáng người nhỏ dài. Sau lưng có đối với gầy trơ cả xương ác ma chi rực ác ma. Ngoan ngoãn đi về phía người khổng lồ chất thả ác ma thi thể vị trí. Ở máu sư ma cảnh cáo trong con mắt. Lại đàng hoàng vòng qua nó. Chạy đến ngoài ra một bên. Gặm ăn hài cốt. Tiếp tục kêu gọi. Muji-a phủi một cái cũng không để ý nữa. Bây giờ hắn liền muốn tìm chút chuyện vui vui đùa một chút. Theo thời gian trôi qua. Người khổng lồ cửa cùng hồng long vậy đã nhìn ra. Những ác ma Muji-a sẽ chọn giết chết. Mà những ác ma lại có thể tạm thời sống sót. Lớn lên xấu xí ác ma nhất định sẽ chết. Chỉ có những cái kia bên ngoài đồng hồ Muji-a xem được thuận mắt. Trên mình không có nồng nặc mùi thối ác ma mới có cơ hội sống sót. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 59 sâu ngục luyện ma trong diễn võ trường. Chất đống trên đất ác ma thi thể càng ngày càng nhiều. Nhưng Muji-a nhưng vượt kêu gọi vượt hăng say. Bởi vì chính hắn cũng không biết lần kế sẽ cho gọi ra cái gì ác ma. Loại này không biết cảm giác. Để cho Muji-a hứng thú bừng bừng. Muji-a bây giờ có chơi kiếp trước một loại bảo gan trò chơi cảm giác. Ở kiếp trước. Hắn rút ra lấy người vật có hạn chế. Nhưng bây giờ. Hắn muốn kêu gọi bao nhiêu lần là có thể kêu gọi bao nhiêu lần. Số lần không còn là hạn chế. Xem được thuận mắt ác ma lưu lại nuôi. Xem không vừa mắt trực tiếp giết chết. Muji-a chính là như vậy xử lý. Nhưng trước mắt mới ngừng. Chỉ có 3 loại ác ma mới có thể làm cho Muji-a xem được thuận mắt. Mị ma. Lửa đốt ma. Máu sư ma. Trong đó. Máu sư ma là Muji-a gọi tới cao cấp nhất ác ma. Chân chính lên chức ác ma. Muji-a bây giờ còn không biết kêu gọi. Không lại chính là đang lấy hắn thủ hạ đồ sổ tánh mạng con người làm trò đùa. Lên chức ác ma. Tối thiểu đều là hồn ý cấp ở giữa người xuất sắc. Mà thủ hạ hắn. Cũng chỉ có 15 tên hồn ý cấp một phong bảo cử nhân. Thật cho gọi ra một đầu lên chức ác ma. Ví dụ như 6 cánh tay rắn ma cái gì. Muji-a thủ hạ hồn ý cấp phong bảo cử nhân tuyệt đối sẽ chết trận hơn phân nửa. Rồi sau đó mới có thể đem áp chế. Muji-a căn cứ ác ma chi sách kêu gọi phương pháp. Lần nữa sửa chữa kêu gọi pháp trận. Là một tòa tính vĩnh cửu kêu gọi pháp trận. Thông qua nó đi tới Ezasiua ác ma. Không có dừng lại thời gian hạn chế. Nhưng giống vậy. Còn có một cái thiếu sót. Pháp trận đối với gọi tới ác ma không có năng lực khống chế. Điện hạ, không sai biệt lắm đủ chứ, đây là có phong bảo cử nhân vẻ mặt đau khổ hướng Muji-a khuyên nhủ. Ừ, đã chơi diện Muji-a cái này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn xem. Chỗ tòa này dựa theo hắn yêu cầu. đủ để chứa hồn ý cấp người khổng lồ chiến đấu diễn võ trường. Giờ phút này khắp nơi đều là ác ma hài cốt, máu đen ràn rùa. Không thiếu đi theo Nuzia người khổng lồ đều đã không chỗ hạ chân, chỉ có thể thi triển pháp thuật treo lơ lửng trên không trung. Chỉ cần Nuzia bên người mới là sạch sẽ, không có một chút vết máu. Ở trong diễn võ trường còn có 17 chỉ huyết ma sư cùng hơn 100 tên lửa đốt ma ở đàng hoàng dọn dẹp ác ma thi thể. Còn như dọn dẹp phương thức, đương nhiên là ăn vào trong bụng ạ. Đồng loại tương thực đối với ác ma mà nói chính là trạng thái bình thường. Huống chi chết ác ma cùng chúng không phải cùng loại. Ta cho gọi ra nhiều ít đầu mị ma Muzia hướng bên người phong bảo cử nhân hỏi. Điện hạ, không đem hồng long mang đi mị ma tính toán ở bên trong, ngài bây giờ có 52 tên mị ma. Một người phong bảo cử nhân cung kính đáp. Không sai biệt lắm đủ. Muzia gật đầu một cái. Tìm người khổng lồ dạy các nàng vũ điệu. Một tháng sau ta muốn nhìn thấy đám này mị ma xuất hiện ở ta ở trong đại điện. Là ta hiến vũ. Điện hạ. Ngài muốn thưởng thức vũ điệu nói. Bất luận là mỹ nhân ngư còn có si gen. Các nàng đều không so mị ma kém cõi. Thậm chí. Liền liền vân cử nhân thiếu nữ cũng có thể là ngài khiêu vũ. Không cần thiết đi huấn luyện một đám mị ma khiêu vũ đi mỹ nhân ngư. Si gen. Còn có vân cử nhân thiếu nữ vũ điệu. Ta đã xem ngán. Muzia nhìn nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuyên nhủ mình phong bảo cử nhân. Ta bây giờ muốn xem chút mới mẻ. Làm sao ngươi cảm thấy có gì không ổn sao điện hạ, các nàng là ác ma. Vậy thì thế nào một đám tiện tay là có thể đè chết yếu cặn bã mà thôi. Ngươi lo lắng cái gì, ta sẽ bị các nàng mê muội sau đó xa đọa. Muzia cười lạnh nói. Ngươi cũng quá coi thường ta. Điện hạ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Khuyên nhủ phong bảo cử nhân một mặt sợ hãi quỳ ngã xuống trên mình mồ hôi tuôn như nước. Hừ, ta không chỉ muốn thành lập một chi mị ma vũ đạo đoàn. Ta còn muốn từ trong địa ngục kêu gọi muốn ma là ta phục vụ. Muzia hừ nhẹ một tiếng biểu đạt mình bất mãn. Điện hạ, không thể à. Lại có mấy tên phong bảo cử nhân quỳ ngã xuống. Ma Dược An hiểu nhất cám dỗ. Mời ngài không muốn khinh thị bọn họ. Thần trên trời cũng đã có bị ma dược cám dỗ. Sa đọa vào địa ngục trước quy định. Bọn họ là vô cùng mạnh mẽ tà ác. Tà ác Muzia khinh miệt cười một tiếng. Ta bây giờ liền kêu gọi một đầu ma dược vui đùa một chút. Xem một chút các người cái gọi là tà ác. Sẽ dùng những thứ này ác ma hài cốt làm tế phẩm đi. Muzia từ trên cổ trang bị đầy đủ các loại sách không gian trong dây chuyền. Lấy ra một bản lượn lờ như có như không hắc khí. Nhìn qua liền có một loại không rõ cảm giác màu đen sách. Ngay trước đông đảo người khổng lồ mặt. Mở ra cái này một bản kêu gọi ma dược sách. Sau đó. Muzia cứ dựa theo sách lên phương pháp. Lần nữa lại bố trí một cái tràn đầy không rõ cùng khí tức dược gì màu đỏ đậm kêu gọi pháp trận. Cũng ra lệnh người khổng lồ cửa đem trên diễn võ trường chất đống như núi ác ma thi thể chất đống đến kêu gọi pháp trận lên. Muzia. Ngươi rốt cuộc muốn kêu gọi một cái gì cấp bậc ma dược xin thi a hoảng sợ nhìn pháp trận lên càng ngày càng nhiều ác ma thi hài. Tìm được Muzia hướng hắn chất vấn. Dĩ nhiên muốn kêu gọi một cách mọi người. Muzia nhìn trước mặt ba cái bị hắn cử động dọa sợ hồng long. Cười an ủi. Yên tâm đi. Ta sẽ không kêu gọi quá mạnh mẽ. Liền kêu gọi một đầu hồn ý cấp ma dược mà thôi. Hồn ý cấp Jessica khó tin nhìn Muzia nói. Ngươi biết loại cấp bậc này ma dược đại biểu cái gì không, ngươi muốn trên đảo chết bao nhiêu người một cái cũng sẽ không chết. Muzia nhíu mày mau bỏ mặc chờ một chút cho gọi ra cái gì, ta cũng biết đánh tới hắn ngoan ngoãn thần phục. Các người cứ nhìn đi nhưng mà, Muzia, ngươi bây giờ mới hoàng kim cấp 3, không phải hồn ý cấp. Hồng Long Venata rụt rè nói. Ta coi như chẳng qua là hoàng kim cấp, như thường có thể làm lật hồn ý cấp. Muzia ngồi xổm người xuống. Đưa tay vỗ một cái Venata vậy giữ tợn đầu rồng. Sau đó đứng dậy đi chỉ huy vân cử nhân bố trí. Muzia càng ngày càng cuồng vọng. Cynthia nhìn đi xa Muzia thấp giọng thở dài nói. Không có biện pháp. Ai bảo cả tòa đảo Thái Cực. Liền hắn mạnh nhất. Liền liền hồn ý cấp phong bảo cử nhân đều có thể đánh bại. Đổi thành ta. Ta khẳng định cũng biết khùng như vậy. Jessica dường dưng nói. Tiếp tục như vậy, Muzia sớm muộn cũng phải thua thiệt. Zenata sau khi suy nghĩ một chút, nói như thế. Có thể nơi này là Titan địa bàn. Muzia ở chỗ này. Có thể ăn cái gì thua thiệt thật muốn cho gọi ra mọi người. Nhất định sẽ có Titan qua để giải quyết hết. Tháp sen. Tất cả người khổng lồ cũng lui ra sao Muzia nhìn trước mặt chu vi gần 100 mét. Phía trên chất đầy ác ma thi hài pháp trận. Nghiêng đầu hướng sau lưng phong bảo cử nhân thống lính tháp sen hỏi. Đã toàn bộ thối lui ra diễn võ trường. Dựa theo ngài phân phó. Máu sư ma cùng lửa đốt ma. Cũng đều để cho chúng tạm thời tránh được. Thân thể bộc phát cao lớn tháp sen thấp giọng báo cáo. Các người. Sợ sao Muzia đảo mắt nhìn bên người 15 tên hồn ý cấp phong bảo cử nhân. Đây là hắn tỉnh lại 2 năm qua. Huyết mạch Titan ảnh hưởng đào tạo thành quả. Nói sợ. Theo ta nói. Bây giờ thối lui ra vẫn còn kịp. Điện hạ nói đùa một người phong bảo cử nhân xách trong tay diều súng. Quơ múa mấy cái. Không khí nhất thời phát ra nhỏ nhẹ nổ đùng tiếng. Ngài muốn kêu gọi bất quá là một người hồn ý cấp ma dược mà thôi. Cũng không phải là truyền kỳ. Làm sao có thể để cho bọn ta sợ hãi được Muzia nghe được cái này tên phong bảo cử nhân mà nói. Nhất thời cười. Sau đó, hắn tinh thần lực lan tràn ra, không chút do dự kích phát trước mắt kêu gọi pháp trận. Ông pháp trận khởi động. Máu vẫy đỏ tươi tà ác linh quang từ pháp trận trận văn chiếu phim bắn ra. Ánh sáng soi đến ác ma hải cốt. Những thứ này thi hài tựa như cùng gặp lửa cây nến vậy. Rối rít hóa tan hết. Sau đó hóa thành mù dịch dòng nước chảy vào pháp trận trong. Biến mất không gặp. Theo ác ma thi thể mảng lớn biến mất. Pháp trận trong chiếu ra màu máu linh quang bộc phát sáng chói. Không rõ hơi thở bộc phát dày đặc. Để cho phong bảo cử nhân cửa rối rít không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay. Tê biết bao làm người ta say mê vật chất giới hơi thở đi đôi với càng phát ra chói mắt màu máu linh quang. Một đạo lượn lờ hắc khí khổng lồ ma ảnh xuất hiện trong pháp trận ương. Nó hít sâu một hơi. Dùng một loại gần như vịnh thán pha giọng vừa nói. Kêu gọi ta phủ xuống ti. Ừ sau đó. Một đôi đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Muzia đám người phương hướng. Nói còn không có nói một nửa liền rất miễn cưỡng kẹp. Bởi vì đi ra không nhìn chung quanh một chút tình huống liền bắt đầu ra vẻ ngu xuẩn. Muzia ở nơi này đảo ma ảnh nói xong câu nói đầu tiên sau đó liền không chút do dự hướng hắn hơn. U Vinh Quy Quy To Y ra lượn lờ hoàng kim sấm sét cùng gió lúc lớn quả đấm. Toàn lực ứng phó. Không làm giữ lại chút nào. Titan ma ảnh có chút hoảng sợ nhìn thẳng tắp đập phải trước mặt mình quả đấm. Mang vô hạn sợ hãi cùng kính sợ gọi ra hai chữ. Phúc máu màu đỏ đậm dịch cùng bể lân tung tóe. Tên này ma ruột trực tiếp bị Muzia đánh lảo đảo một cái. Không đúng, không phải trưởng thành Titan. Mặt mũi này bộ bị Muzia một quyền cũng đánh được lõm xuống ma ruột kinh ngạc vui mừng nhìn thân thể mình. Hắn lấy là mình sẽ ở một quyền này trong tan thành mây khói. Bởi vì hắn đã từng gặp qua trưởng thành Titan ra tay, lấy một đầu liệt ma thân phận. Coi như là bây giờ, hắn cũng cảm giác được mình không cách nào tiếp một người trưởng thành Titan quả đấm. Đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ấu niên Titan. Thân thể khổng lồ ma dược nhìn ước chừng so hắn cao một đoạn Muzia đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ ý. Ta vận khí dường như không tệ. Muzia khóe miệng co giật nhìn bị hắn gọi tới ma dược. Lại có thể cho gọi ra tới cấp bậc cao nhất ma dược. Sâu ngục luyện ma. Muzia gọi tới là một người cao 30 mét sâu ngục luyện ma. Trên mình hừng hực thiêu đốt có thể cháy linh hồn ma diễm. Hơn nữa tên này luyện ma dưới chân. Còn đạp 27 đảo màu đỏ nhạt. Có rườm rà văn lộ hồn ý chi vòng quanh. Điện hạ cách này là hồn ý đỉnh cấp đại ma dược đi, một người phong bảo cử nhân thanh âm hơi có chút khô khốc nói. Là hồn ý đỉnh cấp. Mujia hít mắt. Cái này bị hắn một quyền mặt đều bị đánh được lõm xuống sâu ngục luyện ma. Hắn thương thế đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Xương cốt ở tự động kiều đăng. Tư hại bắp thịt tổ chức nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là hắn trạng thái không đúng. Mujia kêu gọi trước nhưng mà tính toán qua. Hắn còn không có tự đại đến mức tùy tiện tìm chỗ chết đến nước. Hắn pháp trận không thể nào cho gọi ra chân chính hồn ý đỉnh cấp đại ma dược. Hắn bị thương. Mujia nhìn chằm chằm đầu này sâu ngục luyện ma dưới chân hồn ý chi vòng quanh. Trong đó phía ngoài nhất phần lớn hồn ý chi vòng quanh đều là ảm đạm không ánh sáng. Chỉ cần tận cùng bên trong tám vòng còn đang lói lên tà áp thêm dơ bẩn linh quang. Hắn thực lực chỉ còn lại một phần nhỏ, cùng tiến lên có thể làm lật hắn. Mujia thân trước sĩ tốt, sấm sét cùng gió lúc lớn lần vải toàn thân, dẫn đầu liền xông tới. Những cái kia phong bảo cử nhân thấy vậy. Vậy đều rối rít quơ lên tay ở giữa vũ khí hạng nặng. Đi theo cùng trung phát khởi tấn công. Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 60 thất vọng Kim Long Nương muốn sống không. Mujia thở hào hển. Đánh giá ngã nằm dưới đất sâu ngục luyện ma. Đúng như hắn theo như lời. Tên này đã tiến hóa đến cao nhất cấp bậc ma dược. Thật bị trọng thương. Hơn phân nửa thực lực đều không cách nào phát huy. Muốn. Đầu này sâu ngục luyện ma thấy chung quanh 8 tên tay cầm vũ khí chỉ hắn phong bảo cử nhân. Ánh mắt lóe lên. Nhưng nghe đến Mujia nói sau đó. Không chút do dự nói ra mình câu trả lời. Như vậy. Cùng ta ký kết các người ma dược thích nhất khế ước đi. Mujia cười híp mắt đánh giá đầu này nhìn qua tương đương uy vũ vực sâu luyện ma. Để cho một đầu đẳng cấp cao nhất ma dược coi mình ngô bộc, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Ngươi muốn ký kết cái gì khế ước? Sâu ngục luyện ma nghe được khế ước hai chữ. Ánh mắt sáng lên. Đánh giá cái này mang một đám người khổng lồ lấy quần đấu phương thức. Đem hắn đánh ngã còn nhỏ Titan. Đương nhiên là nô bộc khế ước. Không thể nào. Nghe được nô bộc khế ước, luyện ma theo bản năng liền cự tuyệt. Hắn trải qua nhiều ít gặp trắc trở mới từ một đầu đê tiện liệt ma vào hóa thành một đầu cao cao tại thượng sâu ngục luyện ma. Kết quả quay đầu lại. Lại có một người hoàng kim cấp Titan yêu cầu hắn làm nô bộc. À, Mujia nghe được sâu ngục luyện ma cử tuyệt. Xoay người đi mấy bước. Từ dưới đất nhặt lên một cái trường thương. Chuôi này trường thương tới bởi vì cùng sâu ngục luyện ma chiến đấu mà trọng thương phong bảo cử nhân. Mới vừa ngươi nói cái gì? Mujia xách trường thương. Lói lên hàn mang đầu thương nhìn chằm chằm sâu ngục luyện ma đầu. Phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Tôn quý Titan. Sâu ngục luyện ma cảm nhận được ấm đường lạnh lẽo thấu xương, ngay tức thì kinh sợ, giọng vô cùng nhún nhường, ta nguyện ý. Cùng ngài ký kết khế ước, thành là ngài nô bộc là ta vinh hạnh. Nhanh chóng nghĩ đặt khế ước, bớt nói nhảm. Ừ, sâu ngục luyện ma vùng vẫy đứng dậy. Sau đó ở Mujia cùng 8 tên phong bảo cử nhân nhìn soi mói. Lấy ra một bản to lớn giấy bằng da dê. Vàng đen trên tờ giấy. Một nhóm lại một được mang không rõ hơi thở ma dược văn lục tục xuất hiện. Ha ha. Ngươi đem ta làm cái gì? Nhìn sâu ngục luyện ma đưa tới khế ước. Mujia nhìn lướt qua. Xem đều không xem nội dung. Trong tay trường thương run một cái. Trực tiếp thọt vào hắn ngực. Màu vàng kim sấm sét theo trường thương tràn vào hắn thân thể. Để cho sâu ngục luyện ma đau hống liền liền. Điện hạ, cái này phần khế ước có vấn đề sao? Thân thể còn đang chảy máu. Te gen xe có chút hiếu kỳ nhìn Mujia. Te gen xe. Nếu như ngươi sau này có cơ hội theo ma dược giao tiếp. Liền nhớ kỹ một điểm. Nếu như ma dược cho ngươi khế ước trên giấy. Có một ít nhìn như rất đẹp mắt hoa biên. Không cần nhớ những thứ khác. Trực tiếp chém nó. Mujia cười nhạt nhìn vực sâu luyện ma đưa cho hắn khế ước. Ở nơi này tấm da cuốn lên. Ranh giới chỗ liền có một ít nhìn như rất hoa lệ màu đen hoa văn. Loại hoa này văn. Thật ra thì cũng là một loại chữ viết. Cái này là ma dược một loại thường dùng thủ đoạn. Một khi ký loại khế ước này, căn bản là xong rồi. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Không muốn lại cho ta đùa bỡn hoa chiêu, ta nhẫn nại là có hạn độ. Muvia rút ra đem luyện ma thân thể đâm thấu trường thương. Thuần thục run một cái thương hoa. Đem mũi thương lên máu đen toàn bộ phủi xuống. Ta cái này lại lần nữa nghĩ đặt. Sâu ngục luyện ma rên lên một tiếng. Bưng kín chỗ ngực cách đó trước sau thấu lượng xuyên qua vết thương. Hướng Muvia lấy lòng cười. Nhanh chóng lần nữa nghĩ đặt khế ước. Sau đó đưa cho Muvia xem qua. Ngươi đang làm cười sao? Khế ước nhân chứng lại là A Tư Ma Đế queo. Muvia nhìn một cái khế ước. Không chút do dự. Một lần nữa đâm ra trong tay trường thương. Phúc suy đem luyện ma trên thân thể mới vừa khép lại họng súng thọt xuyên. Để cho cường đại nhất ma dược làm chứng một người ma dược cùng Titan bất bình đẳng khế ước. Cái này đặc biệt là ở coi rẻ hắn chỉ số thông minh sao. Cho ta đổi thành minh hà khế ước. Muvia mắng. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Còn dám chơi các người ma dược thường dùng chiêu thức. Ta liền làm thịt ngươi. Được được, ta đổi. Sâu ngục luyện ma thân thể đau được co quắp một chút. Loại này xuyên qua vết thương tuy nhiên đối với nó mà nói chẳng qua là bị thương nhẹ. Từng giây từng phút là có thể khôi phục. Nhưng là rất đau ạ. Đơn giản, sáng tỏ, không cho phép nói nhiều nói nhảm. Muvia rút ra nhôn máu trường thương, chỉ vào tên này luyện ma cổ, dám chơi chữ, như thường làm thịt ngươi. Không dám. Sâu ngục luyện ma nhìn mũi thương lên hắc đỏ nóng bỏng ma huyết nhỏ xuống đến trên người hắn có chút hoài nghi ma sinh. Hắn gần đây mới vừa theo một đầu ba lạc viêm ma lẫn nhau oán hận. Đem mình oán hận thành một cái dưới tàn. Mới vừa hắn cảm nhận được đến từ vật chất giới hiến tế kêu gọi. Vốn cho là ma dược tín đồ đang kêu gọi hắn. Đi vật chất giới làm chuyện. Vì vậy, hắn liền đặc biệt thuận theo hưởng ứng kêu gọi. Nghĩ đến vật chất giới mò một đám tươi đẹp linh hồn nhân loại. Khôi phục mình một chút thương thế. Nhưng nơi nào nghĩ đến lại là một người còn nhỏ Titan mang một đám người khổng lồ đang kêu gọi hắn. Nói cũng không có nói hai câu. Liền bị đánh cho một trận. Hơn nữa, tên này còn nhỏ Titan. Còn dùng tánh mạng uy hiếp hắn. Ký kết nô bộc khế ước. Hắn vốn là muốn ở khế ước làm tay chân. Nhưng không nghĩ tới tên này còn nhỏ Titan lại có thể biết nhiều như vậy liên quan tới ma dược khế ước chiêu thức. Khám phá không nói còn rất miễn cưỡng thọc mình hai súng. Mời ngài xem qua. Sâu ngục luyện ma ở chết bức bách dưới. Vẻ mặt đau khổ. Lần nữa sách viết lên một phần minh hà khế ước. Lần này hắn không dám động thủ nữa chân. Quá đơn giản, chính là thành là ta nô bộc thì xong rồi lại thêm một cái thời gian kỳ hạn. Bao lâu sâu ngục luyện ma hy dực nhìn Muvia. Rất nhiều ma dược thường thường cùng nhân loại ký kết khế ước. Tự nguyện thành là bọn họ nô bộc. Giá phải trả chính là linh hồn của bọn họ. Mà loại khế ước này vậy đều là theo loài người già đi chết mà kết thúc. Dùng mấy chục năm thời gian đổi một nhân loại linh hồn ở rất nhiều cấp thấp ma dược xem ra rất tính toán. Nhưng đặc biệt bây giờ muốn theo hắn ký kết nô bộc khế ước là một vị Titan. Đây chính là đỉnh đỉnh nổi danh trường sinh loại. Vực sâu luyện ma cảm thấy. Thật muốn hợp lại tuổi thọ nói. Chết trước nhất định sẽ là hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì mộng đẹp đâu? Muvia kinh ngạc nhìn tên này vẫn còn ở huyễn đang suy nghĩ cái gì sâu ngục luyện ma. Đương nhiên là ngươi còn có thể sống bao lâu. Liền cho ta làm thời gian bao lâu nô bộc. Cho đến ngươi sinh mạng chung kết lúc. Cái này có phải hay không quá lâu? Vực sâu luyện ma có chút hơi khó nói, đầy mặt hắn cầu khẩn nhìn Muvia. Không muốn nguyện ý sâu ngục luyện ma con gà con mổ gạo vậy điểm gật đầu. Bởi vì ở bên cạnh hắn tám tên phong bảo cử nhân đã giơ lên vũ khí trong tay. Không đáp ứng nữa. Thì phải phơi thây tại chỗ. Lúc này mới giống nói. Muvia nhìn trong tay lần thứ ba nghĩ đặt ma dược khế ước. Sâu ngục luyện ma đã ở phía trên ký vào mình tên thật. Ngươi tên chữ quá dài. Để cho tiện. Sau này thì kêu ngươi lúa mạch queo đi. Muvia lấy không cho phép nghi ngờ giọng. lựa chọn sử dụng liền đầu này sâu ngục luyện ma tên thật trong đó một đoạn. Thành tựu hắn sau này gọi. Rồi sau đó Muvia ở khế ước lên ký xuống mình tên thật. Sau đó, khế ước thành lập giấy bằng da dê hóa thành chấm quang viên, dung nhập vào không thể biết địa phương. Trong một cái chớp mắt này, Muvia cảm giác được một cái xuyên qua vô tận tầng dưới vị diện minh mông hắc sông. Nhưng ước chừng trong nháy mắt, loại cảm giác này liền biến mất. Thế nhưng cái màu đen con sông trong ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh to lớn, làm Muvia cảm thấy rung động. Chủ nhân khế ước thành lập một khắc kia, sâu ngục luyện ma lúa mạch queo cũng cảm giác được mình linh hồn lên khoác lên một tầng gông xiềng. Sống chết cùng tự do, lại nữa do hắn tự quyết định. Vì vậy hắn một mực cung kính hướng tay cầm một đầu khác gông xiềng tồn tại quỳ xuống bò lổm ngổm. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ Muvia nhìn quỳ sụp xuống đất sâu ngục luyện ma, một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Để cho bên ngoài người khổng lồ toàn bộ đi vào chữa trị một chút những thứ này trọng thương chiến sĩ, Muvia hạ lệnh đến. Vì hàng phục đầu này sâu ngục luyện ma, 15 tên hồn ý cấp phong bảo cử nhân, có 7 tên trọng thương, còn lại 8 tên cũng là người người mang thương. Chỉ có Muvia khá hơn một chút, chẳng qua là thoát lực mà thôi. Làm bên ngoài diễn võ trường người khổng lồ cùng ác ma lần nữa sau khi đi vào, liền một mặt rung động nhìn toàn bộ mặt đất cũng giống như là bị cày qua vậy diễn võ trường. Càng làm cho bọn họ rung động là bò lổm ngổm ở Muvia dưới chân vậy một tôn phát ra không rõ hơi thở lên trước ma dược. Đây chính là các người nói tà áp sao? Muvia một cước dầm ở sâu ngục luyện ma lúa mà queo trên đầu, cười hỏi vậy hai người trước khuyên nhủ qua hắn phong bảo cử nhân. Hai người phong bảo cử nhân một mặt rung động nhìn coi như bị Muvia dấm ở đỉnh đầu vậy không nhúc nhích sâu ngục luyện ma, dùng mọi cách mùi vị xông lên đầu, cuối cùng không nói một lời quỳ sụp xuống đất. Sự thật đã nói rõ hết thảy. Thật cao trên ngai vàng, Muvia nhìn phía dưới, một đám đem chân móng biến thành đuổi thon dài mị ma nhảy để cho giống được sinh vật huyết mạch phúng trương vũ điệu. Không tệ à, lúa mạch queo, không nghĩ tới ngươi còn hiểu được vũ điệu à. Muvia nhìn về phía ở ngai vàng cạnh một vị tuấn tú vô cùng tóc đen hắc đồng thanh niên nhân loại. Ta trước kia từng bị một người sở thích hưởng lạc pháp sư phục vụ qua, cho nên vũ điệu, âm nhạc cái gì, ta cũng hiểu sơ một hai. Dựa theo Muvia yêu cầu, biến thành hình người. Người mặc đồ quản gia đại ma ruột lúa mạch queo lấy thu phủ ngực, vô cùng cung kính nói. Hả? Ta để cho ngươi kêu gọi một nhóm muốn ma, dạy các nàng vũ điệu sự việc. Làm thế nào đã cho gọi ra 100 tên muốn ma? Ta chủ nhân đang huấn luyện trong, không lâu sau là có thể là ngài dâng lên một tràng thị giác thỉnh yến. Lúa mạch queo mang nụ cười sáng lạng hướng Muvia báo cáo. Hắn không nghĩ tới hắn chủ nhân lại là như vậy tham đồ hưởng lạc. Bất quá như vậy vừa vặn, ma dược an hiểu nhất lấy các loại cảm thấy lên cám dỗ cùng hưởng thụ. Chúng chính là tay tổ của phương diện này bên trong tay. Thủy tinh trong lâu đài, thiếu nữ bộ dáng kim long nương ngồi ngay ngắn ở truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành kim loại trên ngai vàng. Cao mày nhìn trước mắt ảnh vách đá, trên mặt tràn đầy không vui vẻ. Ảnh trên vách hình ảnh chính là Muvia uống rượu làm vui, nghe mỹ mỹ chi âm, thưởng thức mị ma khiêu vũ cảnh tượng. Càng ngày càng hoang đường, tiểu Muvia, mị ma đều không thể thỏa mãn ngươi, còn muốn ma. Atelit phát ra một tiếng tràn đầy vẻ thất vọng than thở. An o, phải thật tốt dạy dỗ một chút chúng ta tiểu Muvia. Không thể để cho hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuyệt đẹp thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu, nhìn bên người tóc đen kim đồng anh vũ thanh niên. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Hóa thành hình người Titan nhíu chữ xuyên mi nhìn ảnh trên vách hình ảnh, đáp một tiếng thật thấp. Sau đó xé kéo không gian bị An tiện tay xé, hắn nhấc chân đi vào vết nứt không gian. ta sẽ đi ngay bây giờ an bài một chút. Ngươi cũng không cần nhúc tay. Hừ, Kim Long Nương Atelip nhìn đã khép lại vết nứt không gian, hừ nhẹ một tiếng. Có ý gì? Cũng không phải là ta để cho tiểu Muzia biến thành như vậy. Rõ ràng quản so ta còn thiếu. Bất quá, An Ó, ngươi sẽ làm sao dạy dỗ tiểu Muzia Titan cùng Long Chi Vương 7 chương 61 đồng tộc lúa mà queo. Đây chính là ngươi là ta huấn luyện muốn ma vũ đạo đoàn Muzia chỉ trong đại điện. Ăn mặc chỉ che kín bộ vị yếu hại. Gần như người trần truồng quả thể muốn ma cửa. Các nàng đi đôi với Mỹ Mỹ chi âm tiết tấu. Diêm rúa lòe loẹt sáng người nhảy liêu nhân vũ điệu. Chủ nhân, ngài còn hài lòng lúa mạch queo mang ung dung cười nói. Hắn gần đây đã biết được liền một cái tin, nhìn như cùng một loại Titan Muzia nhưng thật ra là một cái hỗn huyết. Hắn còn có một nửa kim long huyết thống. Mà cử long đối với giới nữ sinh vật dục vọng, chính là mọi người đều biết. Không có cảm giác gì, bình thường thôi đi. Muzia nghiêng dựa vào ngai vàng, một tay chống cằm, có chút nhàm chán nhìn phía dưới có thể nói thấp kém vũ điệu. Có ít thứ thật lấy được. Vậy liền chuyện như vậy. Không hề như tưởng tượng như vậy thú vị. Ách, lúa mà queo nghe được Muzia trả lời, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hắn không nghĩ tới liền Muzia lại có thể đối với loại này xinh đẹp vũ không có hứng thú. Ta là không có hứng thú gì. Nhưng là bọn họ xem rất hăng say à. Muzia có chút buồn cười nhìn trong đại điện ba cái hồng long còn có rất nhiều người khổng lồ. Ba cái giống được hồng long hóa thành hình người. Ôm Muzia đưa cho bọn hắn mị ma. Hai tay ở mị ma lồi lõm thích thú thân thể mềm mại lên không ngừng du tẩu. Mà ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm tại đại điện trong khiêu vũ muốn ma. Không chỉ là hồng long, liền liền trong đại điện chấp thủ phong bảo cử nhân, còn có một chút vân cử nhân thống lính, sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân các loại. Tất cả đều là đôi mắt chặt nhìn chăm chú muốn ma. Xem được hơi thở thô trọng, tới từ địa ngục trong muốn ma. Trời xanh liền đối với hết thảy giống được sinh vật mang theo hấp dẫn cực lớn lực. Một đám muốn ma đứng chung một chỗ, đối với giống được sinh vật sức hấp dẫn lại là thành bội lên tăng. Ừ, Muzia bỗng nhiên ngồi thẳng người. Hắn cảm thấy hai cổ quen thuộc mà vừa xa lạ hơi thở xông vào bạch ngọc thần cung trong. Thoáng dừng lại một hồi sau đó, liền tiến quân thần tốc thẳng vào. Chạy thẳng tới hắn chỗ ở đại điện tới. Tới, Muzia ánh mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện. Cái này hai đạo hơi thở chủ nhân tiến vào hắn bạch ngọc thần cung. Như vào không người đất. Thần cung trong tuần thủ người khổng lồ đối với bọn họ tựa như cùng trưng bày vậy. Đông đông đông tiếng bước chân nặng nề truyền vào trong đại điện. Bất luận là khiêu vũ muốn ma, vẫn là xem vũ người khổng lồ cùng hồng long, bọn họ ánh mắt đều nhìn về cửa đại điện. Bởi vì bọn họ cảm nhận được ngoài cửa truyền tới hai cổ nặng nề lực áp bách. Loại này nặng nề lực áp bách giống nhau ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng Muzia thậm chí mạnh hơn. Muốn ma ngưng vũ điệu, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Hồng long cũng sẽ không đùa bỡn trong ngực mị ma, rối rít đổi trở về hình rồng. Mà người khổng lồ cửa thì có một loại quỳ xuống xung động. Ta đồng tộc Muzia hít mắt đánh giá hai vị xông vào trong đại điện hai người Titan. Hắn nhất thời hiểu được, mới vừa cái loại đó quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ là chuyện gì xảy ra. Đây là hắn lần đầu tiên thấy hắn phụ thân ngoài ra Titan. Quen thuộc là Titan hơi thở. Xa lạ chính là bởi vì Muzia chưa bao giờ gặp qua bọn họ. Còn như bọn họ tiến vào Bạch Ngọc Thần Cung như vào không người đất. À, có vị nào người khổng lồ dám ngăn lại một vị Titan, dù là cách này hai người Titan cũng vị thành niên. Không sai, đi vào trong đại điện hai người Titan cùng Muzia lúc này hình dáng vậy đều là ấu niên Titan. Trong đó một người thiếu niên Titan cùng Muzia bây giờ thân cao sấp xỉ, tóc đen kim đồng, mặt như đao tước, vóc người to lớn. Mà một vị khác Titan thì có chút đặc thù, bởi vì nàng là một vị mặc giáp nhẹ phái nữ Titan. Nhưng nàng thân cao nhưng đến gần 40 mét. xa so Muvia càng cao lớn hơn. Thân hình thon dài, anh vũ bất phàm. Phát ra hơi thở để cho Muvia bên cạnh lúa mạch queo cũng thu liếm nụ cười. Mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi chính là Muvia cùng Muvia vậy cao lớn thiếu niên Titan lên tiếng nói. Tên này Titan màu vàng kim con ngươi. Đánh giá trong đại điện hết thảy. Trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt cười. Là ta. Muvia đứng lên bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn mắt nhìn xuống hai người Titan. Vậy liền theo chúng ta theo đi thôi, cùng các người đi đâu tộc tu hành. Thiếu niên Titan lời ít ý nhiều. Không đi. Thái độ như thế, Muvia tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, không chút do dự cự tuyệt. Đây có thể không thể do ngươi. Thiếu niên Titan trong mắt lộ ra không thèm che giấu chiến ý. Ngươi không muốn đi. Vậy ta liền đánh đến ngươi nguyện ý mới ngưng. Đánh đến ta nguyện ý, Muvia cười. Lộ ra 8 viên bạch được nhức mắt xăng. Vậy ngươi liền đi thử một chút à? Được. Thiếu niên Titan không chút do dự sải bước về phía trước. Thấy ngăn ở trước mặt hắn, đông đảo bị hắn khí thế hù được đi đứng sủi lơ muốn ma cửa. Vung tay lên, một đảo gió lớn đem tất cả muốn thượng hải tung đến một bên. Tất cả cút ra cho ta. Toàn bộ cho ta lui ra. Muvia xông lên trong đại điện tất cả sinh vật ra lệnh. Rồi sau đó nhìn về phía dưới chân lúa mạc queo. Ngươi cũng giống vậy. Không cho phép can thiệp ta chiến đấu. Chủ nhân, ta chính là muốn giúp ngươi. Vậy không giúp được à? Sâu ngục luyện ma lúa mạc queo thân thể cứng ngắc nhìn tiến vào đại điện sau đó. Không nói một lời. Chẳng qua là trầm mặc nhìn chằm chằm hắn thiếu nữ Titan. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn nhỏ xuống. Khi thấy trong điện sinh vật đều bắt đầu rút đi, Muvia vậy bước nhanh đi xuống tầng 9 mái bằng, nghênh hướng lượn lờ sấm sét cùng thiếu niên Titan. Sau đó, hai người đồng thời ra quyền, bành lấy quyền đối quyền, lấy hai người quả đấm chỗ giao nhau làm khởi điểm. Một cổ hình cây vòng cuồng bạo sóng trùng kích càn quét cả tòa đại điện, đem trong đại điện trang sức đánh vào được tơi tả. Thích Muvia bĩu môi. Tên này Titan lực lượng theo hắn không phân cao thấp. Muvia không chút nào chiếm được một chút tiện nghi. Mà đây tên Titan lộ ra ngoài hơi thở cho thấy. Bọn họ hai người đều là cùng một đẳng cấp. Đều là hoàng kim cấp 3. Muvia. Truyền thừa trong trí nhớ kỹ thuật đánh nhau. Ngươi luyện tập thế nào? Cùng Muvia đối quyền thiếu niên Titan lộ ra một tia phấn khởi nụ cười. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Muvia giơ tay lên, vận dụng Titan truyền thừa kiến thức ở giữa võ, không chút lưu tình một quyền đập về phía thiếu niên Titan, vậy giống như đao tước gương mặt. Bơ to cơ hơ. Thiếu niên Titan giang bàn tay ra, thật nhỏ như tơ đao gió lần vải bàn tay hắn. Rồi sau đó một cách liền tiếp nhận Muvia quả đấm. Ngươi quả đấm này lực đạo không đủ à? Thử một chút ta. Sử dụng chiêu số sống vậy. Thiếu niên Titan hướng Muvia hơ u vinh quy quy to y ra quả đấm. Ừ. Hử, Muvia giống vậy vậy dùng truyền thừa kiến thức ở giữa phòng ngự võ một cách tiếp lấy thiếu niên quả đấm. Nhưng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Đơn thuần lực lượng so đấu, hai người không phân cao thấp. Nhưng là một khi vận dụng Titan võ tăng phúc mình lực lượng, Muvia liền phát hiện một cách làm hắn rất chán nản sự thật. Ở Titan võ phương diện này, hắn không bằng trước mắt Titan thiếu niên. Muvia có chút không tiếp nổi thiếu niên Titan sử dụng giống nhau võ hơn u to y ra quả đấm. Mà thiếu niên Titan nhưng có thể vận dụng phòng ngự võ đem hắn công kích trực tiếp tháo xuống một số lực đạo. Hết sức ung dung tiếp hắn công kích. Bành ấm oanh. Hai người thân cao 32 gạo thiếu niên Titan. Trên mình cũng lượn lờ sấm sét màu vàng cùng gió lúc lớn. Ở trong đại điện một quyền lại một quyền lẫn nhau đối oanh. Chiến đấu dư âm để cho cả tòa đại điện một mảnh hỗn độn. Những cái kia tuyệt đẹp đồ trang sức đều bị hủy 7-8 phần. Đại điện mặt đất cùng trên vách tường đều là gồ ghề. Đá vụn khắp nơi. Muvia. nghe qua ngươi là Titan cùng Long Hỗn Huyết. Bây giờ ngươi bộ dáng kia rõ ràng chính là một người Titan. Ngươi Long Huyết mạch đâu, để cho ta biết một chút về mà cùng Mujia đối chiến. Thiếu niên Titan cười hì hì. Bởi vì hắn đã áp chế Mujia. Ở hắn xem ra cuộc chiến đấu này thắng bại đã định. Mujia yên lặng. Trừ hiệp thứ nhất hai người đối quyền ra. Sau chiến đấu, Mujia vẫn luôn bị tên này thiếu niên Titan chế trụ. Ở tiếp tục như vậy, loại chiến đấu này Mujia thất bại, hắn tương nghinh tới trong cuộc sống chàng thứ nhất thua trận. Ha ha, Mujia, trên mình ngươi Long Huyết mạch sẽ không bị chúng ta Huyết mạch Titan áp chế đi, cho nên một chút cũng hiển lộ không ra. Thiếu niên Titan cười trêu nói. Hừ, ngươi muốn xem, sẽ để cho ngươi xem một chút đi. Mujia trong lòng có một cổ tên là không cam lòng tâm trạng sinh ra. Vì vậy, rồng màu vàng viêm ở hắn trên mình dấy lên, đem trên người hắn bởi vì chiến đấu mà đổi được rách dưới áo khoác thiêu hủy được không còn một mống. Sau đó, ở hắn bắp thịt đường cong tươi sáng trên thân thể, một khối lại một khối màu vàng kim cốt chất long giáp nổi lên, đem hắn thon dài thêm cường tráng thân thể bao phủ ở bên trong. Liền liền hắn đầu đều bị bao phủ ở một bộ long giáp hóa thành nón sắt trong. Cái này đặc biệt đồ chơi gì? Thiếu niên Titan trợn mắt hốc mồm nhìn Mujia. Thời gian đảo mắt mặc vào một bộ lồng lấy thêm ngang ngược hoàng kim trọng khải, cúi đầu nhìn xem trên mình khinh bạc áo giáp, nhất thời có chút mơ hồ. Lại tới, bởi vì gương mặt bị một bộ mang long văn mặt nạ chặn lại, cho nên đưa đến Mujia thanh âm có chút biến hóa. Kênh thiếu niên Titan nghe được Mujia khiêu khích, một lần nữa phát động công kích. Hắn tránh được Mujia phòng ngự, một quyền đánh vào Mujia trên ngực long giáp lên. Nhưng cứ thế đánh ra kim loại tiếng va chạm, thật là cứng, không phải hư có hắn đồng hồ. Thiếu niên Titan thu hồi hơi co giật bàn tay, chặn lại Mujia một kích quyền kích. Loại này phòng ngự phải thế nào đánh? Cái này cùng sân huấn luyện cây kia sen lẫn tinh kim cột thép như nhau cứng rắn. Canh loảng xoảng canh. Chiến đấu vẫn tiến hành. Hai người chiến đấu mà sinh ra phá hoại càng ngày càng lớn. Đại điện thừa trọng trụ đều bị đánh gãy mười mấy cây. Cả tòa đại điện đều bắt đầu lảo đảo muốn rơi xuống, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Nhưng hai người căn bản không quan tâm. Mặc dù hai người đánh được một bộ đặc biệt kịch liệt dáng vẻ, nhưng trong thực tế, hai người chiến đấu thể nghiệm cảm đều vô cùng kém. Mujia một quyền đánh vào thiếu niên Titan trên mình, 100% lực đạo, tối đa chỉ có 60% tác dụng đến trên người hắn. Một số lực lượng đều bị tháo xuống. Loại cảm giác này đặc biệt làm người ta không vui. Mà thiếu niên Titan vốn đang rất hưởng thụ cuộc chiến đấu này, nhưng là làm Mujia hiện ra hoàng kim long giáp sau đó, hắn mỗi một kích đánh vào Mujia trên mình, giống như là đánh vào sen lẫn truyền kỳ kim loại cột thép lên. Chỉ có trong vòng thời gian ngắn, liên tục 10 lần trở lên đánh vào Mujia long giáp cùng vị trí, mới có thể đánh ra một cái yếu không thể tra vết sách. Nhưng cái này loại vết sách đặc biệt lại còn sẽ khép lại. Cái này thì để cho thiếu niên Titan đánh được rất khó chịu. Đánh cho thành như vậy thật là khó chịu. Ở một bên xem cuộc chiến thiếu nữ Titan mặt không cảm giác nhìn trước mắt chiến đấu. Thiếu niên Titan võ so Mujia hơn nữa tinh xảo, nhưng là hắn không cách nào đánh vỡ Mujia trên mình long giáp phòng ngự. Mà Mujia cũng không cần nói, hắn võ mặc dù không như thiếu niên Titan, nhưng tổn thương vẫn phải có. Lấy tình huống trước mắt tới xem, Mujia càng chiếm tiện nghi. Cuộc chiến đấu này, thắng lợi cây cân đã bắt đầu hướng hắn nghiêng về. Hắn long giáp lực phòng ngự quá phạm quy.